Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0151. Trận chung kết. Thần tình khó có thể tin con thiên cẩu nhìn tay của mình rồi đột nhiên hét một tiếng thê lương. Chẳng biết từ lúc nào cánh tay trái nguyên vẹn kia đã biến thành xương trắng, ngay cả một mẩu thịt cũng không còn. Không hề nghi ngờ, cho dù là đầu bếp đầy kinh nghiệm đứng đây cũng sẽ vì loại đao công này mà tự xấu hổ. Quả thực là kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ cùng kỹ xảo. Hiểu được không? Cái này gọi là nghệ sĩ dóc thịt châu. Dương Dương tự đắc tạo dáng, dịch cốt đao cùng bốn đàn em của nó tự sướng nói. Không cần sùng bái ca ca cũng chỉ là cái người thường. À không, giao thường mà thôi. Đúng rồi, mi có muốn sửa sang tay phải luôn cho cân xứng không? Cả khí lực tức giận mắng cũng không có. Nhìn năm con dao diễu võ dương oai trước mắt. Con thiên cẩu cho dù không soi gương cũng tự biết sắc mình của mình đang trở nên càng ngày càng khó coi. Không hề nghi ngờ. Đây là một lần tập kích không thành công. Vốn tưởng rằng đã biết hết con bài chưa lật của đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương như bật hắc. Cứ cười cười nói một lúc lại xuất ra thứ gì đó càng thêm kinh người. Điều này cũng là cơ hội đoạt được miếng ngọc kia sẽ ngày càng nhỏ. Bởi vì thần xã sau khi bị đám đồ điện này quật đã tăng cường canh phòng không ít. Muốn tiếp tục đi vào ăn cắp sợ cả mạng cũng để lại. Đám đồ điện chết tiệt. Hung tợn mắng vài tiếng. Nhìn năm con dao lại có vẻ muốn tiến thêm. Con thiên cầu rốt cuộc y. E. Nơ. Sắc lui về phía sau rồi bay vọt lên cao. Hoa hoa chúng nó vốn đang định truy kích thì lại bị Trần Mặc phất tay ngăn lại nói. Bỏ đi. Con quái này không chừng còn có cứu viện có là chính là kẻ kia. Không cần nói thêm cái gì. Chỉ từ khí tức quen thuộc trên người con thiên cầu. Trần Mặc đã biết có bàn tay nguyên thông ở đây. Như vậy thoạt nhìn tên kia đã chế ra không ít ngọc pha ghe, lại có thể có cả cơ sở ở Nhật. Cái này cũng nghĩa là phải nghĩ biện pháp mau chóng lấy mảnh ngọc kia tới tay bởi vì châu chậm uống nước đục. Được rồi, trở về đặc huấn. Lộ ra thực nụ cười rụt rì, Trần Mặc nhảy lên xe xích lô. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời. Amen, không hề nghi ngờ. Khuya hôm nay Matsumoto sẽ phải xui xẻo. Có lẽ cần mua thêm mấy loại bảo hiểm cho cả căn phòng bếp nữa. Trên thực tế, giờ này khắc Matsumoto cũng vừa về tới khách sạn. Lại đột nhiên không tự chủ được sùng mình một cái. Mơ hồ có loại cảm giác bất an. Sự thật chứng minh Matsumoto dự cảm thực chính xác. Trong một tuần kế tiếp, hắn tiếp nhập huấn luyện chủ nghệ có thể nói là tàn khốc nhất từ trước đến nay. Dùng lời Trần Mặc mà nói tuyệt đối không thể tái xuất hiện tình cảnh bị đông đảo đầu bếp cười nhạo. Cho nên dù cậu cả quả trứng gà cũng không chiên nổi thì ít ra khi đập trứng phải có phong phạm cao thủ. Tiếu ngạo giang hồ chỉ cầu được bại một lần. Không hề nghi ngờ chính là loại huấn luyện này cho hiệu quả thật phi thường. Một tuần sau, khi trận chung kết giải đấu nghệ thuật ẩm thực chính thức bắt đầu, Matsumoto xuất hiện trước mặt mọi người đã giống như thay da đổi thịt. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, dáng người càng thêm suy yếu, nhưng trong mắt hắn lại lập lòe ánh sáng kiên định. Hơn nữa còn tựa như ánh mắt của một con sói đói đang tìm con mồi, khiến người khác vừa chạm phải đã nhìn không được dùng mình một cái. Điều này dễ hiểu thôi, em bắt cậu ta nhìn suốt 3 ngày rồi mà. Lão đại, em xem trên sách viết ánh mắt cao thủ đều là lạnh như băng mà lại như là sói khát máu. Lạnh như băng em còn không có biện pháp làm được, chứ đói khát thì quá dễ. Anh xem giờ Matsumoto có giống mãnh thú săn mồi chưa? Há lại chỉ là mãnh thú mà thôi. Matsumoto đói bụng 3 ngày hiện đứng trên sàn đấu. Trong mắt chỉ còn lại toàn là hình dạng đồ ăn. Cho nên đương nhiên đám đầu bếp đã bị hắn xem thành gà nướng hình người, hoặc vịt quay hình người, đều thực biết điều nhất tề lui về phía sau 3 bước. Còn lại một vị đầu bếp trẻ tuổi bị an bài ngay cạnh Matsumoto thì nhìn không được than thở nói. Ông trời của con ơi, gã này vì sao lại chảy nước miếng, hơn nữa còn nhìn con mà chảy nước miếng. Tại cơn hoảng hốt của hắn, trận chung kết của giải đấu cũng đã chính thức mở màn. Khác với những vòng loại trước, trận chung kết này áp dụng quy chế một trận định thắng bại. Đơn giản mà nói, chính là 12 vị thông qua vòng đấu loại đồng thời nấu nướng. Sau đó 3 vị nhân sĩ uy quyền nhất giới ẩm thực Tokyo sẽ cho lời bình ngay hiện trường. Mà phần thưởng lưu ly thanh bình lúc này cũng đang có mặt tại đây, đợi đến lúc tìm ra người thắng cuộc sẽ lập tức trao giải. Đây cũng không phải là tin tốt. Khẽ đầu, Trần Mặc nhìn chiếc lưu ly thanh bình đặt trang trọng một góc, lại nhìn 20 mấy tên thần quan bảo vệ bên cạnh, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Đã thế này, ngày hôm nay Matsumoto nhất định phải chiến thắng. Nếu không lưu ly thanh bình này rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là vị Sakuzaba, cơn kia thì cơ hội lấy lại gần như bằng không. Nghĩ đến đây, Trần Mặc không khỏi quay đầu nhìn về phía Sakuzaba đang chế biến nguyên liệu được chỉ định là cá nóc. Nhìn cách vung đao bay bổng của hắn, hiển nhiên cực kỳ thông thạo món ăn này, thậm chí không hề lãng phí gì chỉ một giây. Trên thực tế, khi hắn đã gần như hoàn thành thao tác sơ chế, những đầu bếp khác lại chỉ mới vừa bắt đầu bắt tay vào làm. Không ổn rồi. Nếu chủ nghệ của Sakuzaba cũng vô như tốc độ của hắn, không tự chủ được nhíu mày, Trần Mặc lại đưa mắt nhìn Matsumoto đang sắm vai cao thủ. Có vẻ như tốc độ của bạn cao thủ cũng không chậm. Chẳng qua là cho dù có tổ thái đao 5 người hỗ trợ, động tác của hắn vẫn có chút gượng gạo, khiến người khác khó tin tưởng việc hắn vượt được Sakuzaba. Lão đại, không bằng chúng ta lại dùng một chiêu đó. Nặc nặc trốn trong túi, thấy không ổn liền đề nghị như vậy. May xác định là làm được. Trần Mặc trần chờ nói. Hiện đang có tới mấy chục thần quan ngay cạnh, nếu bị bọn hắn nhìn ra sơ hở, hơn nữa dùng mãi một chiêu chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Nghi ngờ thì kệ bọn họ chứ, không phải chúng ta chỉ cần thắng là được sao? Nặc nặc không chút nao núng hồi đáp, khiến Trần Mặc rốt cuộc làm ra quyết định. Sau một lát, dưới ánh nhìn chăm chú của toàn trường người xem, gian bếp của vài vị đầu bếp lại đột nhiên bốc khói, thậm chí xuất hiện đủ loại hiện tượng kỳ quái. Chỉ thoáng chốc, người tới xem đã xì xào bàn tán loạn lên. Mấy người ngồi gần Trần Mặc không ngoại lệ, lắc đầu thở dài nói, quái, thật sự quái. Giải đấu lần này vì sao cứ phát sinh sự cố thế nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó không có bái thần linh, hay tổ chức tại đây phong thủy không hợp? Trần Mặc cũng chỉ bỏ ngoài tai, quay đầu nhìn mấy chục thần quan. Thoạt nhìn bọn hắn đã nhận thấy được không ổn, đang tản ra chung quanh xem xét hiện trường. Mà lại một lát sau, lại có vài vị đầu bếp gặp phải sự cố. Không phải là tay bị phỏng thì cũng là nồi nấu đột nhiên vỡ vụn. Nhưng mà ngay sau đó, tình huống ngoài ý muốn lại đột ngột chấm dứt. Vô số người hóng mãi, người nào tiếp theo bị xui xẻo đều chờ dài cổ không có gì mới. Sao lại thế này? Nhìn thấy Sakuzaba vẫn đang bình tĩnh nấu nướng, Trần Mặc không khỏi hơi hơi nhíu mày. Lão đại, hình như có chút kỳ quái. Cơ hồ đồng thời, thanh âm của Nặc Nặc đột nhiên vang lên bên tai. Hoa hoa, chúng nó nói, rõ ràng cũng đã phá Sakuzaba, nhưng không biết tại sao yêu lực lại không hề có tác dụng. Có chuyện này. Trần Mặc ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn phía Sakuzaba. Phảng phất có cảm ứng, Sakuzaba cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng bên này nở một nụ cười rủ rỉ. Mơ hồ cảm giác mình bị đọc suy nghĩ, Trần Mặc không khỏi cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt của đối phương. Ngay sau đó, Nặc Nặc lại uể oải báo lại. Lão đại, chúng ta không phá nổi. Em hoài nghi tên kia có thể là yêu quái, ít nhất thì cũng có dị năng. Đáp án này cùng suy nghĩ của Trần Mặc không khác lắm. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích tình hình hiện tại. Nhìn thấy mấy thần quan đã có cảm ứng đi tới gian bếp của Sakuzaba, hắn vội vàng thấp giọng phân phó nói. Rút về. Nhanh chóng để hoa hoa chúng nó rút về. Vâng. Tuy không cam lòng, nhưng Nặc Nặc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Cùng lúc đó, Sakuzaba cũng đã hoàn thành xong bước cuối cùng. Trong tiếng hò reo của khán giả mà bình thản mang thức ăn lên bàn giám khảo. Bởi vì khoảng cách quá xa, Trần Mặc không nghe được giám khảo nói chuyện. Thế nhưng chỉ nhìn vẻ mặt say mê của bọn họ là có thể đoán món ăn kia làm người ta cực kỳ thưởng thức. Lần này đã phải đá tảng rồi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trần Mặc nhanh chóng tỉnh táo lại mà nghĩ cách ứng phó. Đến đây thì Matsumoto cũng đã hoàn thành xong món cá nóc áp chảo của mình, thật cẩn thận đem tới trước mặt ban giám khảo. Nhìn thấy mấy giám khảo thấp giọng nói chuyện với nhau, Trần Mặc đột nhiên khẽ nhích môi, làm như không có chuyện gì dò hỏi. Nặng nặng, có biện pháp nghe được bọn họ nói cái gì không? Không thành vấn đề. Nhìn thấy đám thần quan đã trở lại cạnh chiếc lưu ly thanh bình, nặng nặng không chút do dự trả lời. Trong chớp mắt, nó kéo dài cái ống nghe ra, sau đó tiếng của mấy vị giám khảo đã truyền đến rõ ràng. Chỉ nghe ông lão mặc kimono màu đen đang vuốt sâu trầm giọng nói. Các vị, hai tác phẩm của Sakuzama, Cơn cùng Matsumoto, Cơn sắc hương đều ngang nhau, không biết các vị thấy nên phán định ai thắng đây. Chuyện này, nghe vị giám khảo tên Nagano hỏi thế. Hai vị giám khảo còn lại đối mắt nhìn nhau một cái. Sau đó vị giám khảo trung niên tên Yamamoto trả lời. Nagano lão sư, tôi cùng Usuzu, Cơn đều cảm thấy chủ nghệ của Sakuzama Cơn hơn một bậc, cho nên U, V, Quy, Quy, Mơ, các vị thật sự thấy thế sao? Nagano như có suy nghĩ gì nhìn bọn hắn một cái, đột nhiên khẽ cười nói. Tôi nghe nói Yamamoto, Cơn cùng Oda, Cơn mới vài hôm trước đều đã tới phủ của Sakuzama Cơn làm khách, nghe nói cha của Sakuzama Cơn phi thường xem trọng hai vị, liệu các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0152. Trước trận phản chiến. Nghe câu này của Nagano, Yamamoto cùng Usus không khỏi đưa mắt nhìn nhau, xấu hổ ho khan vài tiếng. Chẳng qua, tuy rằng bọn hắn hơi cúi đầu bảo trì phong độ, nhưng trong lòng sớm oán thầm mà rủa. Lão già khó la. Lão không thu khoản tài trợ kia thì thôi. Còn nhảy ra đập bát cơm của người khác làm gì? Chẳng lẽ cho mình là cứu thế chắc? Dùng ánh mắt trao đổi, Yamamoto cùng Usus lập tức có quyết đoán trăm miệng một lời đáp. Không có chuyện này. Chúng tôi chỉ là thưởng thức chủ nghệ của Sakuzama Cơn, cho nên đề cử cậu ta chiến thắng. Đương nhiên, nếu Nagano lão sư kiên trì cách nhìn của mình, chúng tôi đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Lời này nghe qua có vẻ khách khí, thế nhưng sự thật lại là khiêu khích. Dù sao bọn họ nắm hai phiếu trong tay, hai so với một cũng đủ biết bên nào giành thắng lợi. Nagano thái độ làm người luôn luôn chính trực, vẫn cố gắng thay đổi thế cục. Ba người trong thời gian ngắn cũng không đưa ra đạt được kết luận. Bởi vì còn những đầu bếp khác chưa đưa tác phẩm lên, do đó bọn họ vẫn còn thời gian tranh luận. Chẳng qua Yamamoto cùng Usus sớm đã có chủ ý. Chỉ sợ rằng dù có đầu bếp khác đem mỹ thực khiến Phật vượt tường lên, bọn hắn cũng không chút do dự mà bỏ phiếu cho Sakuzama. Thì ra thế, được lắm. Cùng lúc đó, Trần Mặc nghe hết đầu đuôi câu chuyện cũng đã hơi nhích miệng cười. Nhìn Nagano sắc mặt xanh mét, lại nhìn Yamamoto cùng Usus thần tình đắc ý. Hắn đột nhiên cười hì hì nói. Vốn là ca còn do dự không muốn động thủ. Nhưng nếu các người đã hèn hạ như vậy, ca đây cũng sẽ không khách khí mà đê tiện một lần. Lão đại, em biết rồi. Theo Trần Mặc nhiều năm như vậy, nặc nặc đương nhiên là ngầm hiểu, dọc theo hành lang thật cẩn thận bò đi. Mấy phút sau, bốn đồ điện đã tụ họp trong khu rừng cây. Nặc nặc lấy ra số di động vừa tra được, phân phó nói. Bản bản, điều tra Yamamoto cùng Usus, gồm cả tài khoản ngân hàng, mật mã kết sắt cá nhân, địa chỉ gia đình, không thành vấn đề. Nói đến hắc thông tin còn có ai vô hơn bản bản. Gần 2 phút sau, toàn bộ tin tức về Yamamoto cùng Usus đã hiện ra trên màn ảnh, còn chia thành bảng cho dễ nhìn. Nghiên cứu các loại tin tức có thể lợi, nặc nặc lập tức quay số gọi tới cho Yamamoto. Bất kể thế nào, tôi vẫn cảm thấy Sakuzama Cơn. Yamamoto đang đường hoàng tuyên bố quyết định, đột nhiên bị tiếng di động vang lên ngắt lời. Khẽ nhíu mày, hắn bất đắc dĩ nói tiếng xin lỗi tiếp điện thoại. Alo, ai thế, tôi hiện không tiện nghe điện thoại, xin hãy gọi lại sau. Gọi sau, ông chắc chứ? Giọng nói từ trong điện thoại nghe the thế, lại có vài phần dương dương tự đắc. Yamamoto không tự chủ được trầm mặt, lập tức muốn dập mắt. Nhưng khi nghe tới câu thứ hai thì nhất thời sắc mặt đại biến. Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì, nếu ông vội thì để sau. Tôi chỉ muốn nói với ông một câu là khoản tiền gửi ngân hàng của ông tôi sẽ mượn tạm nhé. Cái gì? Những lời này nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. À. Mơ. Xét giữa trời quang. Nhất thời làm cho Yamamoto nhảy dựng lên. Hoảng hốt khiến hắn hơi lớn giọng, nhất thời khiến mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn lại. Yamamoto cũng biết mình thất thố, vội vàng xấu hổ ho nhẹ vài tiếng cầm di động bước xa xa. Chột dạ nuốt nuốt nước miếng, hắn lại hạ giọng nói. Khốn khiếp, mày là ai, rốt cuộc muốn gì? Tao không có thời gian đùa với mày đâu. Đùa, giọng nói bên kia ngẩn ra đột nhiên lại cười rú lên. Ngay sau đó, khi Yamamoto phẫn nộ đến run rẩy, giọng nói kia đã báo ra một dãy số. Sau đó đính đạc tiếp tục nói, thế nào, tôi có nói sai tài khoản của ông không? Đúng rồi, nhân tiện nhắc lại mật mã cho ông luôn nhé, 203.546 phải không? Giờ khắc này, Yamamoto tắt tiếng. Hắn cảm giác mình giống như là bị lột sạch quần áo, trần như nhộng trước mặt mọi người. Sao có thể, vì sao tài khoản bí mật của mình lại bị người khác biết? Phải biết rằng tài khoản kia ngay cả vợ của hắn cũng không biết. Vì cái gì một người lạ lại rõ ràng như thế? Chẳng lẽ đối phương là quản lý cấp cao trong ngân hàng? Tôi là ai ông không cần biết? Biết Yamamoto muốn hỏi cái gì, giọng nói kia lại dương dương tự đắc nói. Ông chỉ cần biết điều ngoan ngoãn phán Matsumoto thắng lợi, bằng không đời này đừng nghĩ nhìn thấy lại số tiền kia nữa. Cái gì, sao mày dám uy hiếp? Không đợi Yamamoto quát hết câu, đối phương liền không chút do dự cúp điện thoại. Yamamoto thần tình âm trầm đứng tại chỗ. Ngay cả bả vai cũng khẽ run rẩy. Nhưng không biết là bởi vì phẫn nộ hay vì sợ hãi. Trầm mặc hồi lâu, hắn rốt cuộc thất hồn lạc phách trở về bàn giám khảo. Usu kỳ quái nhìn hắn một chút, nhìn không được hỏi. Yamamoto, cơn, hình như anh không được hỏi. Không sao, tôi chỉ hơi mệt chút thôi. Miễn cưỡng nở nụ cười, Yamamoto chỉ có thể thầm nguyện rủa gã khốn khiếp kia. Vậy sao? Thế thì chúng ta quay lại chuyện người thắng cuộc đi. Usu cũng không định hỏi thêm, tiếp tục duy trì ý kiến của mình nói. Tôi vẫn cảm thấy chủ nghệ của Sakuza ba cao hơn Matsumoto, cho nên, khoan đã, tôi thay đổi ý kiến. Những lời này, rốt cuộc làm cho Yamamoto hạ quyết tâm. Sau vài giây cân đo mấy chục vạn đô la gửi ngân hàng cùng mấy vạn đô la được hối lộ, hắn lập tức làm ra quyết định sáng suốt. Tôi đã nghĩ kỹ, giờ cảm thấy chủ nghệ của Matsumoto rất là xuất sắc. Cho nên tôi ủng hộ Nagano lão sư. Cái gì? Nguyên bản Usu theo bản năng liên tục gật đầu, nhất thời ngạc nhiên không nói gì há to mồm. Nhìn Nagano đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn không được kéo góc áo Yamamoto. Vẻ mặt cổ quái nói. Yamamoto, cơn, có phải anh nói nhầm rồi không? Tôi chắc là anh định nói Sakuza ba đúng không? Anh nhớ rồi chứ? Nói nhảm. Tôi không có nhầm. Nhìn ánh mắt quái dị của hai vị đồng nghiệp, Yamamoto cũng chỉ có thể kiên trì nói. Không cần nói thêm nữa. Tóm lại tôi cảm thấy đạt được chủ nghệ của Matsumoto. Cơn vượt trội hơn cho nên tôi ủng hộ cậu ta. Tuyên bố như đinh đóng cột như vậy, Yamamoto vỗ mạnh tay lên bàn, như là phát tiết buồn bực trong lòng. Usu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hóa đá. Hồi lâu mới nhảy người lên thẹn quá hóa giận quát. Yamamoto, cơn, anh nói bậy bạ gì đó. Chết tiệt, anh còn nhớ rõ lập trường của mình không? Tôi thực nghiêm túc hỏi lại anh một lần nữa, xin hãy cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại cắt đứt tiếng rít gào của Usus. Hắn thở phì phì chừng mắt nhìn Yamamoto một cái rồi bất đắc dĩ móc di động ra. Yamamoto vẻ mặt xấu hổ ngồi đó, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Nagano như có suy nghĩ gì nhìn một chút hắn, đột nhiên hỏi. Yamamoto, Cơn, vì sao cậu lại đột nhiên thay đổi ý tưởng, là vì lương tâm bất an sao? Bất an cách đầu ông. Yamamoto trong lòng bức xúc không yên thế nhưng trên mặt lại vẫn làm bộ như không có gì, mặt nghiêm túc nói. Tại sao lại bất an? Tôi chỉ là sau khi suy nghĩ cẩn thận cảm thấy. Usuji, Cơn, sắc mặt của anh thoạt nhìn không tốt lắm. Lúc này Usuji vừa mới đi nghe điện thoại đã lảo đảo trở lại. So với vẻ mặt kỳ quái ban nãy của Yamamoto, sắc mặt Usuji hiện giờ càng thêm tiều tụy. Thoạt nhìn giống như bị 100 gã trai cao to đen hôi trà đạp 100 lần. Không đợi Nagano cùng Yamamoto hỏi, hắn lại đột nhiên mở miệng nói. Nagano lão sư Yamamoto, Cơn, tôi vừa trải qua một hồi nghiêm túc suy nghĩ. Hiện tại tôi cảm thấy Matsumoto quả thực là trội hơn Sakuzaba. Hả? Lúc này đây, liền đến phiên Nagano cùng Yamamoto hoàn toàn tròn mắt nín lặng. Hai người đưa mắt nhìn nhau há to mồm. Cùng có ý nghĩ đi mua một chiếc cặp nhiệt kế mà nhét vào đầu lưới của Usuji. Thành thật mà nói, tuyệt kỹ đổi mặt này của Usuji chính là minh họa rõ nhất cho câu ngạn ngữ tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vì cái gì? Dùng sức nhéo đùi một cái, Yamamoto rốt cuộc xác định mình không phải là nằm mơ. Chính là chờ hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Usuji thì lại đột nhiên trong lòng khẽ động, bật thốt lên nói. Usuji, Cơn, chẳng lẽ là vì cú điện thoại kia? Anh cũng nhận được. Usuji ngẩn ra, lập tức cũng hiểu được. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhìn một chút, đột nhiên không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, lộ ra nụ cười chua xót. Chẳng qua buồn bực thì buồn bực, Yamamoto vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ. Này, tôi là bị dùng tài khoản ngân hàng uy hiếp, còn anh thì sao? Con mẹ nói, không biết thằng kia làm sao tin tức linh thông như vậy. Cùng lúc đó, Usuji cũng đang chửi ầm lên trong lòng. Hắn cảm tê. Hừ. À. Y. Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Buồn bực. Vì cái gì là tên thần bí gọi điện tới kia lại có bản lĩnh lớn như vậy? Tìm được địa chỉ nhân tình mà mình bao nuôi. Hơn nữa ngay cả tên. Số đo ba vòng. Nghề nghiệp đều nói rõ mồn một. Cho dù là cảnh sát cũng không cách nào tra rõ như thế. Mà còn hơn mấy tin tức này, câu nói đáng sợ là kế tiếp kia mới thực sự là đòn sát thủ. Nghe nói. Ngày năm đó vốn đang nghèo khó, là vì gặp được phu nhân hiện tại thân là tiểu thư con nhà quyền quý nên mới đổi đời. Vài phút trước, giọng nói bí ẩn trong điện thoại chính là nói như vậy. Tôi lại nghe nói phu nhân của ngài rất thích ăn giấm chua, hơn nữa rất hung dữ. Tôi còn nghe lần trước ngài trong quán ca dai ve lỡ ôm một tiểu thư trở về liền phải quỳ trước cửa 2 tiếng. Như vậy, nếu để cho phu nhân của ngài biết chuyện này, thực hiển nhiên, nếu để cho lão bà biết chuyện này, thì lần này không phải đơn giản là quỳ nữa, mà là roi điện. Vừa nghĩ tới cảnh tượng khủng bố như vậy, Usuji liền nhìn không được dùng mình một cái, lập tức như đinh đóng cột quát. Tóm lại, hiện tôi ủng hộ Matsumoto. Cơn, hai vị có ý kiến gì không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đế nhất yêu. Chương 0153. Cẩn thận phòng thay đồ. Cạn ly. Hai chén rượu lớn giờ phút này đụng đánh cúp một cái, làm rượu đỏ trong chén sóng sánh cả ra ngoài. Lại rót đầy chén bưng lên, Matsumoto đang mặt đỏ tưng bừng cũng cười hết cỡ rồi hướng về trần mặt kính cẩn nói. Lão sư, cảm tạ ngài đã giúp con tất cả. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngài, con tuyệt đối không có khả năng đạt được chiến thắng lần này. Không cần kích động như vậy, cậu cảm tạ sai người rồi. Cười hì hì phất phất tay. Trần mặt dường như không có việc gì vỗ vỗ túi áo. nặng nặng thì đang trong đó tự sướng kể công. Ngày hôm qua có thể nói là giải đấu chủ nghệ kỳ quái nhất từ trước đến nay. Một vị chủ thần mới ra đời làm đông đảo nhà bình luận phải trợn mắt rớt kính. Tuy rằng vẫn đang có rất nhiều người tỏ vẻ tức giận bất bình với giải đấu lần này. Thế nhưng sự thật đã không ai cải biến được. Mà bởi vì giành thắng lợi lần này, Matsumoto không chỉ đã lấy được danh khí cùng tiền thưởng, đồng thời cũng đêm qua nhận được điện thoại từ người nhà của Sachiko. Trong lần trò chuyện này, cha của Sachiko vốn vẫn luôn khinh thường hắn đột nhiên lại thay đổi 180 độ. Thân thiết hoan nghênh. Hơn nữa đồng ý chờ hắn về tới nhà sẽ cho phép hắn và Sachiko cử hành hôn lễ. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Matsumoto ngày hôm nay liền mua gấp vé máy trở về quê. Mà trước khi lên phi cơ, hắn đương nhiên sẽ không quên cảm tạ mọi người. Tốt rồi, chúc mừng cậu trước đi. Nhìn Matsumoto thần tình kích động, Trần Mặc mỉm cười vỗ vỗ bờ vai hắn, rồi lại hảo tâm nhắc nhở nói. Nhưng mà ta đề nghị sau này cậu đừng ôm mộng đầu bếp. Nói thật, cậu là người không có thiên phú nấu ăn nhất mà ta từng gặp. Ngay cả út mì ăn liền cũng không thể yên tâm giao cho cậu đi đun nước. Cho nên vì an toàn của cậu cũng như người xung quanh, về sau đừng vào bếp nữa. Dạ, Matsumoto đương nhiên cũng hiểu được điều này. Ngay lập tức lần thứ hai cúi đầu thật sâu. Sau đó nâng một tờ chi phiếu tới trước mặt Trần Mặc. Lão sư, đây là tiền thưởng con giành thắng lợi, xin người hãy nhận lấy. Về sau, nếu người có chuyện sai bảo, xin hãy gọi điện thoại cho con. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa con cũng nhất định không từ chối. Tiền thì thôi đi, ta cũng đã có thì mình muốn rồi. Xua xua tay, Trần Mặc nhìn mảnh ngọc trong túi, nở một nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn uống cạn chén rượu đỏ, rồi vỗ vỗ tay. Được rồi, chúng ta cũng đừng ngồi đây rượu suông mãi nữa, đi coi thử đám dung tỷ đang tàn sát mấy tiệm thời trang hàng hiệu bên cạnh thôi. Cậu đi đổi chi phiếu trước là hơn, làm các cô ấy vui cũng tốn kém đấy. Có gì đâu lão sư. Hôm nay tiêu cái gì toàn bộ cứ để con trả. Không chút do dự vỗ vỗ ngực, Matsumoto ngay lập tức kéo cửa ra ngoài. Trần Mặc cười hì hì đặt chén rượu xuống, lại đột nhiên thấp giọng nói. Nặng nặng, hiện liền giám thị tình huống quanh đây, nếu nghe được tiếng gì kỳ quái nhất định phải đúng lúc báo cho tao biết nhé. Yes, sir. Lão đại, anh đang lo lắng về gã Sakuza ba kia sao? Nặng nặng lập tức tự tin đáp lại, rồi thận trọng hỏi. Trần Mặc kéo cửa bước sang bên mấy tiệm thời trang, nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Nếu con thiên cầu kia có quan hệ với hắn thì sao hắn có thể cam tâm nhìn chúng ta cầm mảnh ngọc này đi? Vì thế mấy ngày này chúng ta phải thật cẩn thận, chuẩn bị cho tốt việc tùy thời phải chiến đấu. Lão đại, anh cứ an tâm đi. Chỉ cần tên kia dám đến, bọn em sẽ đánh hắn thành đầu heo. Nhắc tới đánh lộn, nặc nặc đương nhiên là tinh thần đại chấn, hận không thể lập tức gặp lại con thiên cầu kia. Có lẽ vì hưng phấn nên nó hơi lớn tiếng, khiến hai nhân viên bán hàng của tiệm thời trang đang đứng chào ở cửa không tự chủ được quay đầu trông lại. Tựa hồ cảm thấy vì sao lại có người thích vừa cười vừa nói chuyện một mình thế kia. Ngại quá, tôi là diễn viên, đang đọc lại lời kịch ấy mà. Hơi có vẻ xấu hổ chỉ chính mình, Trần Mặc đình chỉ nói chuyện với nặc nặc, bắt đầu đánh giá tình hình trong cửa tiệm. Cơ hồ đồng thời, nương theo sau tiếng giày cao lộp cộp gõ trên mặt đất, Diệp Dung đã lay động chậm rãi vén tấm rèm che ngoài cửa buồng thay đồ xuất hiện. Trong chớp mắt cả cửa hàng như là sáng bừng lên, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên người nàng. Mái tóc đen mềm mại như tơ lụa, bờ vai trắng nón mịn màng, trước ngực ẩn hiện lộ ra cái khe sâu chết người. Đôi mắt tròn xoe sáng ngời như ánh sao, nụ cười mỉm vừa thơ ngây vừa mang theo vài phần dụ dỗ. Chiếc váy dài màu ngọc ôm sát càng làm nổi bật dáng người thon dài yểu điệu của nàng. Mà chỉ một tư thế đứng nghiêng người đơn giản này thôi, đã khiến người khác không nhịn được mà liên tưởng tới vô số điều. Lúc này, ngay cả vị cửa hàng trưởng vốn đã quen nhìn thấy mỹ nhân cũng có chút đờ đẫn. Đến cả nửa ngày mới tự đáy lòng tán thưởng. Trần Mặc khe khẽ xoa xoa cằm, có chút xấu hổ hơi hơi nghiêng đầu đi. Hắn đột nhiên cảm giác mình không thể đối mặt với ánh mắt trong suốt của Diệp Dung. Hình như không cam lòng bị Trần Mặc xem nhẹ, Diệp Dung lại khẽ xoay tròn một vòng, thanh âm nũng nịu hỏi. Thế nào, được không anh? Bình thường thôi, mà chẳng lẽ cô định mặc nó vào mùa đông sao? Lạnh lùng trả lời, nhưng người nói không phải Trần Mặc, mà là Gia Địch đang thử trên người một chiếc áo khoác làm bằng da cáo. Không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Diệp Dung, nàng như trước dường như không có việc gì dạo khắp cửa hàng một vòng, rồi hời hợt chỉ tay. Cái này, còn cả cái này nữa. Ê, đây chẳng lẽ là đi dọn kho sao? Nhìn Diệp Dung luôn nhìn bảng giá trước khi thử đồ, lại nhìn Gia Địch đang chọn quần áo như chọn mua rau củ quả ngoài chợ, Trần Mặc không khỏi sinh ra một ý niệm trong đầu. Gia Địch không phải là đến dọn sạch tiệm nhà người ta đấy chứ? Chính là bất kể thế nào nói, ít nhất vì cửa hàng trưởng đang vừa ôm một đại đội lễ phục vừa theo sau Gia Địch, lúc này đã cười đến híp cả mắt. Thần tài a, giữa trưa còn có thần tài tới cửa, chỉ cần trích phần trăm chỗ này cũng đủ mình lên đời rồi. Này, cô định để Matsumoto phá sản sao? Tự nhiên, Diệp Dung khó tránh sẽ có nghi vấn như vậy. Tuy rằng vừa mới lấy được một khoản tiền thưởng không nhỏ, thế nhưng dựa theo tiêu chuẩn giết sạch độ dày trong ví của những nhãn hiệu thời trang này, chỉ sợ tấm chi phiếu của Matsumoto phải có thêm vài số không đằng sau mới đủ. Mà xem tình huống của Gia Địch, tựa hồ còn không có xu thế thu tay lại. Hoặc là nàng chỉ vừa mới bắt đầu vận động làm nóng. Yên tâm, tôi sẽ tự mình trả tiền. Dường như không có việc gì cười cười, Gia Địch như trước tiếp tục chọn lựa. Thẳng đến khi vị cửa hàng trưởng kia đã hoàn toàn bị quần áo bao phủ thì nàng mới vừa lòng gật đầu thản nhiên nói. Được rồi, tạm thời thế đã. U, V, Quy, Quy, Mơ, những bộ anh cầm là tôi không thích, số còn lại thì gói cả lại cho tôi đi. P, H, U, T, T, T, T, T, T, T. Trần Mặc đang uống trà xanh lập tức nghẹn họng phun hết ra ngoài. Diệp Dung đã muốn hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng xem thấy chung quanh trên trăm bộ quần áo, đột nhiên có loại xúc động phục sát đất. Trên thực tế, vị cửa hàng trưởng kia cũng đã hóa đá, sợ run hồi lâu mới run rẩy nói. Vị tiểu thư này, tôi có hiểu lầm ý ngài không nhỉ? Ngài nói là ngoài mấy chục bộ tôi đang cầm ngài không thích ra, trong cửa hàng còn lại mấy trăm bộ ngài đều mua cả. Chính là như vậy, có vấn đề gì sao? Gia Địch bình thản nhìn hắn một cái. Vài giây sau, vị cửa hàng trưởng này như bị động kinh run rẩy lên. Sau đó thúc giục nhân viên đi gói toàn bộ đồ còn sót trong tiệm lại. Matsumoto hiển nhiên cũng đã sợ ngây người, hồi lâu sau mới nhìn không được hỏi. Lão sư, tiểu thư Gia Địch là kẻ có tiền, thuộc về loại kẻ có tiền ra cửa đi mua mì ăn liền cũng sẽ đi bằng máy bay riêng. Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, dường như không có việc gì cười cười. Chính là vài giây sau, hắn liền cười không nổi. Bởi vì Matsumoto đột nhiên như nhớ ra cái gì đó. Thần tình hưng phấn nói. Lão sư, suýt nữa con quên mất. Là thế này, con có thể mời người làm phù rể cho con được không? Người không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần theo tập tục chỗ con, mang theo bạn gái của người tới làm phù dâu. Lời còn chưa dứt, sát khí đột nhiên tràn ngập trong tiệm trang phục. Hai cô gái đang chọn lựa quần áo đồng thời quay đầu trông lại. Tựa hồ lập tức muốn bạo phát tiểu vũ trụ. Matsumoto kìm lòng không đậu dùng mình một cái, lập tức lựa chọn chiến lược chuồn. Trần Mặc thầm cảm khái. Không có nghĩa khí à. Nhưng hắn cũng chỉ có thể dường như không có việc gì đứng dậy nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, sáng nay anh quên thay nước cho bể cá vàng. Ơ, đột nhiên vang lên chuông điện thoại, rốt cuộc để Trần Mặc thở phào một cái. Chính là vài giây sau, khi hắn nghe được giọng nói của đối phương thì lại nhất thời hô nhỏ một tiếng. Chạy vội ra ngoài trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Nhưng mà sau khi đi mấy bước, hắn lại lần thứ hai xoay đầu lại, dồn dập hô. Gia Địch, nơi này nhờ em đấy. Biết hắn lo lắng là cái gì, Gia Địch chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bình thản mỉm cười. Trần Mặc khẽ nâng khóe miệng, nhưng chờ khi hắn đã ra khỏi tầm mắt mọi người, lại nhất thời biến sắc quát. đùa gì vậy? Huân Nhi không phải vẫn ở cạnh cô sao? Tại sao lại tự dưng mất tích? Tôi cũng không rõ, nhưng tình huống chính là như vậy. Không để ý đến sự phẫn nộ của hắn, Mộc Vân vẫn duy trì giọng đều đều không cảm xúc. Thật giống như thứ mất đi chỉ là mấy đồng tiền lẻ. Trần Mặc, tôi cảm thấy anh không cần lo lắng như vậy. Anh không nhận ra sao? Huân Nhi cũng không đơn giản như anh nghĩ đâu. Có ý gì? Trần Mặc ngẩn ra, không khỏi hỏi theo bản năng. Mộc Vân thản nhiên trả lời. Anh không hiểu hay là không muốn hiểu? Ví dụ đơn giản, Huân Nhi nói ông của nó sẽ quay lại đón nó. Hiện đã hơn một năm, anh có thấy ông già kia xuất hiện lần nữa chưa? Vậy thì sao? Đúng là tôi đã gặp qua lão già kia, hơn nữa mảnh ngọc trên người tôi cũng là do lão ta cắm vào. Trần Mặc hiểu được ý tứ của nàng, mà lại lắc đầu phản bác nói. Mộc Vân không có tiếp tục tranh luận, chỉ bình tĩnh hồi đáp. Được rồi, vậy coi như tôi cái gì cũng chưa nói qua. Nhưng mà ở đây tôi còn giữ một phong thư do Huân Nhi lưu lại. Trong thư chỉ có một câu. Cẩn thận phòng thay đồ có ý gì? Trần Mặc ngạc nhiên ngẩn ra im lặng ngẫm nghĩ. Nhưng vài giây sau, hắn đột nhiên hô nhỏ một tiếng, xoay người chạy gấp trở lại tiệm trang phục kia. Chết tiệt! Chẳng lẽ phòng thay đồ là chỉ trước mắt? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0154. Mượn vệ tinh. Lấy tốc độ nhanh như chớp lao vào tiệm trang phục, Trần Mặc trước mắt bao người xông thẳng tới phòng thay đồ. Nhìn bộ dạng hung dữ của hắn, mấy cô gái đang thử đồ bên trong đó không hẹn mà cùng hét ầm lên. Vị cửa hàng trưởng kia cũng đã ngây người, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng kéo cánh tay Trần Mặc nói. Tiên sinh, xin ngài bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta có thể. Bạn của tôi đang ở buồng thử đồ nào. Không để ý đến hắn khuyên can, Trần Mặc trực tiếp nắm cổ áo của hắn quát lớn. Bị Trần Mặc làm cho sợ hãi, vị này cơ hồ là bản năng chỉ bên trái. Không đợi hắn nói nhảm thêm, Trần Mặc sớm vọt tới trực tiếp bay lên một cước đá tung cánh cửa gỗ. Chỉ nghe rầm một cái, cánh cửa bị đá long ra. Vị cửa hàng trưởng kia trong lòng không ngừng kêu khổ, vội vàng chạy tới khuyên bảo nói. Tiên sinh, ngài không nên xúc động như vậy, sẽ làm vị tiểu thư kia sợ hãi đó. Hả? Trong chớp mắt, vị này đã không còn tâm trí tiếp tục khuyên can, há to miệng như chứng kiến một chuyện khó tin nhất thế giới. Buồng thử đồ trước mắt hắn lại trống không? Không. Nghiêm khắc mà nói. Ít nhất trên mặt đất có một hố sâu thật to. Tối om sâu tít xuống. Cũng không biết thông tới nơi nào. Làm sao có thể? Tôi buổi sáng vừa mới đã kiểm tra phòng thay quần áo. Sau phút kinh ngạc, vị này giống như châu chấu nhảy dựng lên. Trần Mặc lại không có tâm trí nghe hắn giải thích, không nói hai lời đã nhảy xuống hố. Dọc theo thông đạo nhân tạo này vài phút. Chờ khi hắn lần nữa chui ra phát hiện mình đang ở một con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm trang phục ban nãy. Như thế tức là kẻ tập kích kia đã thông qua phương thức này mà không một tiếng động đem Diệp Dung ra khỏi tiệm, sau đó, đáng chết, chỉ có yêu quái mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đào ra cái lối kia. Đập một quyền lên tường, Trần Mặc chỉ cảm thấy chán nản không thôi. Cơ hồ đồng thời, Gia Địch cũng đã nghe tin vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cái hố trên mặt đất, nàng như nghĩ ra cái gì nhíu mày. Em biết số điện thoại nhà Sakuzaba, muốn em thử hỏi một chút không? Được. Trần Mặc trả lời thực dứt khoát, mà Gia Địch cũng đã lập tức bấm điện thoại. Nói chuyện mấy câu, nàng đã sầm mặt trả lời. Chỉ sợ anh đã đoán đúng. Quản gia của Sakuzaba nói cho em biết. Sáng nay hắn đã mang theo bảo tiêu ra khỏi nhà. Mà còn nhắn lại rằng mình muốn lên du thuyền rời bến đi câu cá. Để cha hắn không cần chờ hắn ăn cơm tối. Trùng hợp như thế. Nếu như nói Trần Mặc phía trước chỉ có 3 phần nghi ngờ, hiện cũng đã có 7-8 phần khẳng định. Mà tựa như nghiệm chứng suy đoán của hắn, chuông điện thoại di động lại giờ phút này vang lên. Mà đợi Trần Mặc tiếp nhận, giọng nói của Sakuzaba đã truyền đến. Trần tiên sinh, tôi hy vọng trước khuya hôm nay có thể thấy ngài đưa kia mảnh ngọc kia đến nhà của tôi. Quản gia của tôi sẽ nhận nó. không cho Trần Mặc cơ hội nói chuyện, bên kia đã lập tức cúp máy. Thế nhưng trong vài giây này lại mơ hồ nghe từ đó truyền ra tiếng sóng biển kèm theo cả tiếng hét phẫn nộ của Diệp Dung. Trần Mặc hơi hơi nhíu mày, sự tình quả nhiên giống chính mình đã lo. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bởi vì che giấu tung tích Thiên Cầu cũng tốt, bởi vì trong sự không công bằng trong trận đấu cũng tốt. Nhưng Sakuza Ba không cam lòng thất bại, quả thật đã hành động. Moa nó chứ, để ca tóm được hắn thì... Mấy đồ điện lúc này cũng đã giận điên lên, nhưng cũng chỉ biết phát tiết qua đường miệng. Thực hiển nhiên, Sakuza Ba đã trải qua vài lần quần ở giờ sáng suốt lựa chọn cưới du thuyền rời bến. Mà biển rộng mênh mông muốn tìm một chiếc du thuyền chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tao có cách rồi. Thoáng trầm ngâm một lát, Trần Mặc bật thốt. Bản bản, lên mạng nhìn xem, hy vọng có thể tìm ảnh chụp du thuyền của Sakuza Ba. Lại trời phù hộ. Hy vọng sơ. À. Cả. U. Sơ. À. Bơ. À. Hơ. Y. Có một chiếc du thuyền. Bằng không bó tay rồi. Xem ra thời gian gần đây Trần Mặc ăn ở khá tốt, cho nên cầu nguyện cũng linh. Chỉ mấy phút sau, du thuyền của Sakuza Ba đã xuất hiện trên màn ảnh. Trần Mặc khẽ thở phào một cái, chỉ vào ảnh chụp du thuyền nói, thấy rõ chưa? Kế tiếp, bản bản, mày phải nghĩ cách xâm nhập vào hệ thống của quân đội. Sau đó điều động vệ tinh theo dõi vùng biển gần Tokyo. Lão đại anh Minh, không đợi Trần Mặc nói xong, nặc nặc đã reo lên rồi giúp bản bản thu thập số liệu. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nheo mắt lại nói, thiếu chút nữa quên rồi. Ngàn vạn lần không nên hắc vệ tinh tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Muốn gây sức ép cũng gây sức ép ngoại quốc. Hiểu chưa? Bởi vì những lời này của Trần Mặc, trung tâm vũ trụ quốc gia tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Rốt cuộc dưới tình huống không ai hay tránh được một kiếp nạn. Chẳng qua là đối với trung tâm vũ trụ nước nào đó mà nói. Một buổi trưa hôm nay sẽ trở thành ký ức mà cả đời này bọn họ sẽ khó có thể quên. Hiển nhiên là theo nghĩa tiêu cực. Muốn uống chút cà phê không? Đang ngồi nhai bánh quy đến vui vẻ. Mai cô thấy đồng sự đến lại khoái trá tươi cười rồi nhiệt tình giơ bình cà phê lên mời. Biểu hiện ra tâm tình của hắn tốt lắm. Công tác tại cơ quan hàng không vũ trụ này gần 20 năm. Mai cô đã không biết từ lúc nào quen với cuộc sống này. Mà việc hắn cần làm mỗi ngày cũng rất đơn giản. Chỉ có để máy tính quan sát tình hình vận hành của vệ tinh. Sau đó nếu phát hiện vấn đề thì báo cáo lên đúng lúc. Nhìn kìa, sao có thể có chuyện gì mà lo. Nhìn mấy đồng sự thần sắc khẩn trương. Mai cô vô nghĩa nhún nhún vai. Nhìn không được đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng đối phương nói. Thả lỏng đi. Cậu không cần nhìn chằm chằm màn hình computer thế đâu. Tôi đã làm việc ở đây 20 năm rồi, tính ra mỗi năm chỉ xảy ra 2 lần sự cố đơn giản. Cậu nghĩ là mình có bao nhiêu may mắn để ngay ngày đầu đi làm đã phát hiện tình huống chứ? Nghe được hắn giễu cợt, đồng sự nguyên bản có vẻ khẩn trương không tự chủ được xoa xoa mồ hôi lạnh. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Mai cô mỉm cười gật gật đầu. Lại vì hắn rót một ly cà phê. Lúc này mới lấy giọng điệu tiền bối tiếp tục giáo dục nói. Nghe này, chúng ta làm việc ở đây. Yêu cầu quan trọng nhất là bảo trì bình tĩnh. Nếu chẳng may xảy ra chuyện mà không thể giữ bình tĩnh thì sao có thể. Cái kia, Mai cô tiên sinh. Đột nhiên lộ ra thần sắc cực kỳ quái, đồng sự nhìn không được cắt đứt lời của hắn. Khoan, tôi vẫn chưa nói xong. Mai cô đang nói tới hứng khởi không khỏi phất phất tay nói. Cậu nên lắng tai nghe những kinh nghiệm này, đừng nghĩ mình bằng cấp rất cao cái gì cũng biết, hiểu chưa? Dạ em hiểu, chỉ là... Đồng sự hơi hơi cúi đầu nghe giáo dục, mà lại lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ là cái gì? Xin cậu đó, thái độ thế này là gọi là biết khiêm tốn sao? Mai cô tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Tôi đã nói rồi. Dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải bảo trì bình tĩnh, vì sao cứ đứng ngồi không yên thế hả? Đó là bởi vì bị mắng đến váng đầu hoa mắt, đồng sự chậm rãi vươn tay, thật cẩn thận chỉ màn hình computer. Làm sao vậy? Xem sắc mặt của cậu rất kỳ quái, hình như gặp. Michael ngẩn ra, bản năng quay đầu nhìn lại, miệng còn theo thói quen than thở. Đáng chết, con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện quái dị gì đây? Giờ khắc này, Michael vừa hùng hổ tuyên bố dù dưới tình huống gì cũng phải bảo trì bình tĩnh lại đột nhiên nhảy dựng lên. Tựa như cái ghế ngồi của hắn đột ngột hóa thành một cái đinh. Nhìn màn hình computer đột nhiên nhảy loạn ký tự, hắn lập tức như là bị bệnh tâm thần hét ầm lên. Lại chúa, có hacker. Có hacker xâm lấn. Điên cuồng thét chói tai như thế. Michael như là đột nhiên tiến hóa thành một cái báo thức hình người. Muốn đánh thức toàn bộ nhân viên trong cơ quan vũ trụ hàng không dậy. Còn may là vài giây sau, hắn cuối cùng nhớ lại chức trách của mình. Bổ nhào vào trước màn hình computer. Nhanh chóng khởi động hệ thống phòng thủ. Cùng lúc đó, vị đồng sự kia cũng đang mau chóng múa trên bàn phím, cố gắng ngăn chặn đường đi hacker kia xâm lấn. Đồng thời điều tra vị trí hacker. Chính là ngoài dự liệu của hắn, hệ thống máy tính được xưng là tiên tiến nhất toàn cầu, giờ phút này lại hoàn toàn không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Dễ dàng đột phá vài tường lửa, hacker kia không biết tên kia đã xâm nhập toàn bộ hệ thống, sau đó tiến hành chiếm quyền điều khiển. Mấy phút sau, hệ thống báo động rốt cuộc vang lên. Tiếng cảnh báo chói tai giờ phút này vang vọng toàn bộ cơ quan hàng không vũ trụ. Sao lại thế này? Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, vị cục trưởng cục hàng không vũ trụ còn đang mặc đồ ngủ. Thậm chí chân mới chỉ kịp xỏ vào một chiếc giày. Hoảng hốt xông vào. Sau đó, trong tầm mắt ngạc nhiên của hắn, mấy chục chuyên gia máy tính đang chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc. Lại chỉnh tề giương cổ lên. Giống như là một đám thiên nga đang chờ bị làm thịt để mà xem màn hình computer trước mặt. Lại chúa, các người tới cùng. Vài giây sau đợi cho vị cục trưởng này hiểu rõ tình hình thì trong nháy mắt hắn liền phát tác căn bệnh cao huyết áp. Đây quả thực là không có khả năng. Theo những gì đang hiện hiện, mấy vệ tinh đang nằm trên khu vực Nhật Bản đã mất khống chế mà tự di chuyển. Thay lời khác mà nói, chỉ trong vài phút, mấy chiếc vệ tinh trị giá trên $100 triệu đã bị cướp mất. Giờ khắc này, vị cục trưởng đang cố nén hôn mê kia hận không thể đập đầu tự sát trước đài điều khiển. Bất quá chờ hắn nhìn thấy hàng chữ được đối phương gõ trên màn hình computer thì lại đột nhiên ước giá mình có thể men theo cáo quang tới bóp chết kẻ khốn nạn kia đi. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một hàng chữ to được dịch ra cả năm thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, Nga, Nhật. Mượn vệ tinh dùng một chút, chúng ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không cần cảm tạ ha. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0155. Tác dụng của nồi cơm điện. Từ ngày mai sẽ giải dần dần buông và kết thúc bộ truyện vào thứ bảy tức ngày 27 tháng 02 năm 2016. Mời toàn thể các bạn đón xem và loạn đàm trong những giờ phút chờ đợi cuối cùng này. Không hề nghi ngờ tính hồ đồ của bản lại phát tác, thực tế thì lúc này phải gõ một câu. Vô cùng xin lỗi, mới đúng. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất mấy vệ tinh cũng đã tới tay. Mà sau đó du thuyền của Sakuza 3 cũng đã được tìm thấy. Có được mục tiêu, mọi người lập tức chạy tới ven biển. Sau đó dưới sự chuẩn bị trước của Tang Á mà lên du thuyền, đuổi theo chiếc du thuyền của Sakuza 3. Yên tâm đi, chiếc du thuyền này có tốc độ đứng thứ hai thế giới, cam đoan có thể đuổi kịp Sakuza 3. Nhìn thấy Trần Mặc vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm trọng, Gia Địch chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng an ủi. Trần Mặc khẽ thở phào một cái, lắc đầu nói: "Không phải anh lo chuyện này, anh chỉ sợ tên kia phát điên lên rồi làm chuyện gì không hay với Dung tỷ. Việc này, em nghĩ Sakuza ba không phải loại người như vậy đâu." Gia Địch hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được, rồi nhanh chóng lắc đầu. Trần Mặc quay đầu nhìn nàng, đột nhiên cười nói: "Tốt nhất là như thế. Nếu không anh sẽ giúp hắn xứng thực với cái danh B, E, D, D, Quy, quy. E. Nhìn kìa, là chiếc du thuyền kia phải không? Thu hồi nụ cười, Trần Mặc đột nhiên kiếng đầu ngón chân, nhìn mặt biển phía xa. Qua màn sương mù mờ mờ, một chiếc du thuyền đang hiện ra ngày càng rõ, với những dấu hiệu y xì hình ảnh đã tra được. Chẳng qua giờ phút này, chiếc du thuyền này lại lẳng lặng dừng lại trên mặt nước, thoạt nhìn tựa hồ động cơ bị trục trặc. Quả báo mà, chúng ta lên sửa du thuyền giúp hắn thôi. Vỗ tay mấy tiếng, Trần Mặc nở một nụ cười nhìn như hiền lành, nhưng lại làm cho nhiệt độ chung quanh hạ xuống rất nhiều. Không đợi hắn tiếp tục nói thêm cái gì, xa xa liền phát động động cơ gào thét chạy nhanh ra. Phóng qua khoảng cách hơn 10 mét rồi đáp cái sầm trên sàn chiếc du thuyền kia. Mấy gã bảo tiêu trên du thuyền trợn mắt há hốc mồm, một lát mới nhớ ra việc rút súng tiến tới ngăn trở. Thế nhưng xa xa chỉ cần nhẹ nhàng xoay một vòng, đám bảo tiêu này đã như bao cát mà thi nhau bay cả xuống nước. Lưu lại một nhóc cho ca. Đợi khi Hoa Hoa kêu la lên thì toàn bộ trên bung đã trống không. Buồn bực vô cùng nhảy xuống xe. Nó như là muốn phát tiết mà vọt tới khoang thuyền. Nhất thời khiến cánh cửa gỗ kia vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trong tiếng ồn ào chửi bới, hơn 10 nòng súng ngắn đã đồng thời nhắm ngay ngoài cửa. Thế nhưng khi đám hậu vệ trong khoang thuyền này thấy rõ kẻ xâm phạm thì lại không tự chủ được ngẩn người. Bỏ vũ khí xuống, các ngươi đã bị bao vây. Khi mà nặc nặc trốn sau lưng Hoa Hoa hô lên những lời này thì hơn 10 gã bảo tiêu không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thầm tự hỏi những con yêu quái trước mắt này có não hay không. Thế nhưng chỉ nửa giây sau, thân thể của bọn hắn lại đột nhiên mất đi khống chế, chủ động bỏ vũ khí đầu hàng. Dính nhiếp hồn ma mơ của nặc nặc ấy mà. Sợ lại bị người cướp hết đối thủ. Hoa Hoa lập tức như phát điên lao vào đấm đá lung tung. Chỉ nghe tiếng huyền huyệt liên tục vang lên. Nhất thời đầy đất đều là những thân thể bị bảo hành tới hôn mê. Một lát sau, bên trong khoang thuyền, những người còn đứng được chỉ có Trần Mặc cùng Gia Địch đang chậm rãi tiến vào. Cùng với Sakuza Ba đang dựa lên vách. Thoáng nhìn lướt qua, Trần Mặc không nhìn thấy Diệp Dung đâu cả, trong lòng không khỏi xuất hiện một sự cảm bất an. Xa xa cũng không để ý nhiều như vậy, sớm đã lao tớn, hung tợn hét thẳng vào mặt Sakuza Ba. P-E-Z-Z-Q-Q-E, chết tiệt. Nếu không muốn bị ném cho cá ăn thì mau đem Dung tỷ sao ra đây. Không có bất kỳ câu trả lời nào. Sakuza Ba như trước dựa vào vách khoang đứng thẳng. Hắn thậm chí còn nhắm chặt lấy hai mắt. Tựa hồ hoàn toàn không đem loại uy hiếp này đặt vào mắt. Xa xa ngẩn ra, nhất thời giận tím mặt bốc đầu nhấp cao bánh trước, giữ tợn quát. Ngon, mi cứ tiếp tục giả vờ đi. Nhớ năm đó, lão Sa ta gặp qua bao nhiêu kẻ thà chết không chịu khuất phục. Nhưng cuối cùng còn không phải gào khóc cầu xin ta tha mạng. Đợi đã, Trần Mặc đột nhiên khẽ động, chặn ngang lời của Sa Sa. Như có suy nghĩ gì nhíu mày. Hắn thật cẩn thận đi vài bước về phía trước. Chậm rãi đưa tay quơ quơ trước mặt Sakuza Ba. Sau đó đẩy nhẹ một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng, Sakuza Ba cứ thế đổ nghiêng rồi nằm lăn trên mặt sàn. Sao lại thế này? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Thoạt nhìn, Sakuza Ba tựa hồ đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê. Sau đó bị người cố tình tạo hình, làm ra dáng vẻ chống cự. Sau giây lát kinh ngạc, Trần Mặc đột nhiên xoay người tóm cổ một gã bảo tiêu bị thương đang nằm trên sàn mà quát. Nói, ai sai các ngươi lái thuyền ra biển? Tao không biết mày nói cái gì. Bởi vì cổ bị ép chặt, giọng của tên bảo tiêu này rất khó nghe, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không chịu khai thật. Trần Mặc nở một nụ cười rủ rỉ. Sau đó đầu ngón tay đột nhiên phóng ra một tia lửa điện. Chỉ thấy tên bảo tiêu mới một giây trước còn ngoan cố đã run rẩy kinh hô. Em nói là Sakuraba. Sakuraba lão tiên sinh. Sakuraba lão tiên sinh. Cha của Sakuraba. Trần Mặc ngẩn ra cùng Gia Địch đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên trong lòng khẽ động. Cơ hồ đồng thời, Hoa Hoa loạng choạng nhảy lên, mê hoặc nói. Này, mọi người có nghe thấy gì lạ không? Hình như còn có cả mùi gì đó là lạ nữa. Tiếng gì? Không đợi Trần Mặc cùng Gia Địch trả lời, Nặc Nặc liền nhảy lên thanh mang nhấp nháy áp ốm nghe trên sàn nhà. Vài giây sau, nó như không có việc gì than thở nói. Có gì lạ đâu, chỉ là tiếng xè xè thôi mà. Căn cứ phán đoán của ca đại khái là có người đốt dây dẫn cháy, nghe qua thì sắp cháy hết rồi, sau đó. Giờ khắc này toàn bộ khoang thuyền đột nhiên đều yên tĩnh, mọi người đối mắt nhìn nhau tựa hồ mất luôn khả năng giao tiếp. Trong yên lặng đến ruộng dị, Hoa Hoa bất thình lình nhảy dựng lên. Mà tất cả mọi người giống quật roi sau lưng cũng điên cuồng xoay người chạy ra ngoài bung tàu. Chỉ nghe một âm thật lớn. Xa xa hình thể lớn nhất bị thổi bay lên chỗ cửa. Sau đó che kín luôn lối ra vào không lớn lắm. Mà đám bản bản thì lúc này giống như quân bài domino bật ngửa ngã lăn tu tùm vào cùng một chỗ. A, M, M. Trong chớp mắt tiếng nổ mãnh liệt chợt vang lên. Chấn động kịch liệt từ dưới đáy truyền đến. Phảng phất như muốn đập nát toàn bộ con thuyền. Khiến tất cả mọi người không thể khống chế nghiêng nghiêng ngả ngả. Mà khi Trần Mặc hoảng sợ quay đầu nhìn lại thì đã thấy làn sóng lửa nóng rực từ trong khoang thuyền đang mãnh liệt phun ra đúng hướng mọi người. Không chờ hắn làm hành động ngăn cản, Gia Địch đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi tức thì xoay người đánh về phía biển lửa. Giờ khắc này, cơ thể nàng tản ra kim quang lấp lánh. Một bức tường ánh sáng hiện ra trước mặt nàng. Mạnh mẽ cản trở làn sóng lửa. Đáng chết, mọi người đi trước đi. Hung tợn mắng một câu, Trần Mặc lập tức vận khởi thanh mang nhằm phía Gia Địch. Nhưng mà liền trong phút chốc này, thân tàu đột nhiên bay lên không, là do bị làn sóng nhiệt nóng rực đẩy bắn tung lên. Ngay sau đó đương nhiên là cả cái xác sắt thép nặng tới hơn ngàn tấn lại nặng nề ầm ầm nện xuống. Từng ngọn lửa rít gào phóng lên cao như pháo hoa. Con thuyền vỡ vụn thành từng mảnh bay ra hơn rồi rơi đánh rầm trên mặt biển. Nhất thời khiến một màn mưa nhân tạo nặng hạt bao phủ phạm vi mấy trăm mét che khuất tầm nhìn. Rất lâu sau, đợi cho gió lạnh gào thét mang theo màn mưa sương ướt át kia đi, mặt biển mới trở lại yên tĩnh. Thế nhưng lại không hề có dấu hiệu của sự sống. Duy nhất chứng minh từng có người ở đây cũng chỉ là mấy mẩu vụn gỗ, cùng vô số thi thể còn chưa loang hết máu tươi ra nước biển. Có lẽ là bị mùi máu tươi hấp dẫn, một đám cá mập đã bắt đầu tụ tập lại đây, thi nhau tranh cướp từng mảnh thịt vụn. Một con cá mập to khỏe há rộng cái miệng toàn răng nhọn hoắt, cố gắng đem đồng bạn đáng chán ghét đuổi đi. Nhưng nó đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng nhìn phía, ầm, nương theo sau một tiếng vang thật lớn, con cá mập xui xẻo đột nhiên bay lên trời thoáng cách bị ném ra xa hơn 10 mét. Trong lúc đàn cá mập hãi chạy tứ tán, một chiếc vật hình tròn đường kính mấy mét đã từ từ nổi lên. Nương theo cái đáy liên tục phun ra những dòng khí mạnh mẽ. Nó rốt cuộc hoàn toàn lộ diện trên mặt nước. Con cá mập to khỏe ban nãy thấy đồng quay đầu lại. Nơm nớp lo sợ nhìn vài giây. Sau đó thực biết điều lựa chọn thoát đi. Nó không biết đây là vật gì, nhưng ngoại trừ hình thể thật lớn, thật giống thứ mà con người dùng để nấu cơm. Ca chán ghét làm tàu ngầm, nhất là tàu ngầm không có ngư lôi. Lại nhảy oán hận, Hoa Hoa vẫn duy trì trạng thái trôi nổi, thuận thế mở cái nắp ra. Theo không khí tươi mới dũng mãnh tiến vào, Trần Mặc hít một hơi thật dài, sau đó ôm ngang Gia Địch chậm rãi đứng lên. Bởi vì mạnh mẽ chống sóng lửa khiến thần lực gần như cạn kiệt. Cô gái này đã lâm vào hôn mê. Còn may là nàng vẫn hô hấp bình thường. Làm cho Trần Mặc rốt cuộc thoáng buông vài phần lo lắng. Con bà nó chứ, lão già kia lại vô sỉ như vậy, nếu để ca bắt được. Từ trong tàu ngầm Nhã Hiểu nồi cơm điện chui ra, xa xa nhìn thấy hài cốt trôi nổi bốn phía cũng không kìm được sợ hãi. Cho dù bốn chúng nó đều là yêu quái, nhưng lấy thân thể đối kháng vụ nổ đại quy mô thế này cũng không có nắm chắc. May mắn là vào thời khắc nguy cấp Trần Mặc vẫn còn bình tĩnh. Lệnh cho Hoa Hoa biến hình sau đó đánh vỡ khoang thuyền lặn xuống nước. Lúc này mới tránh được một kiếp. Bất quá Hoa Hoa thể tích trung quy có hạn. Cho dù Trần Mặc toàn lực đưa vào thanh mang, cũng chỉ cứu được Gia Địch cùng mấy đồ điện. Về phần Sakuraba cùng những người hộ vệ kia, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. chuyện của đám người kia cũng đành xin lỗi rồi, giờ tính đến chúng ta nên làm gì. Mấy đồ điện trước nay bắng nhắng nhưng lúc này cũng phải cảm khái, rồi lại suy tính đến tình huống có chút nhức đầu hiện tại. Trần Mặc nghĩ nghĩ, phân phó nói. Bản bản, dùng vệ tinh nhìn xem, gần đây có hòn đảo nào không? Mấy phút sau, Hoa Hoa bất đắc dĩ tiếp tục thân phận tàu ngầm mà trôi nổi trên mặt biển tiến về hướng đông nam. Dựa vào bản bản chỉ dẫn, 2 giờ sau, cả bọn thuận lợi bước lên một hoang đảo, vừa lúc Hoa Hoa hết sạch yêu lực. Trần Mặc ôm Gia Địch nhảy lên trên bờ biển, nhìn chung quanh không hề thấy có dấu hiệu của con người, bất đắc dĩ nói. Nghỉ ngơi trước đã, sau đó chúng ta tiếp tục gọi điện cầu cứu hải quân. Đi ra! Tiếng quát vang vọng mãi trong không khí. Hắn lập tức tay tạo pháp quyết. Mấy luồng điện quang như tia chớp ầm ầm nện xuống. Không hề báo trước đánh trúng bờ cát. Chỉ nghe xít xít xít xít mấy tiếng. Một cột xoáy cát cao tới mấy mét bỗng nhiên phóng lên trời. Thế mãnh liệt tựa như phô thiên cách địa mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0156. Thói quen ăn uống rất quan trọng. Buông phẩy 1.20. Trần Mặc chưa từng chán ghét một người. Hay phải nói là một sinh vật đến như vậy. Bám dính mãi không rời. Con thiên cẩu này giống như là kẻ sắm vai người thứ ba trong những bộ phim ngôn tình. Tức là cứ liên tục đi theo bạn. Sau đó mặc cho bạn có gì và hành hạ cỡ nào. Hắn vẫn tìm đủ mọi thủ đoạn bám giết lấy bạn không rời. Điển hình là như giờ phút này. Theo con lúc cát thổi quét bốc lên cao. Con thiên cầu đã lại lần nữa từ trong đó xuất hiện. Nhảy ra rồi vẫy quạt tròn trôi nổi trong không khí. Được rồi, chúng ta thu thập gọn vẽ lần cuối đi. Buồn sầu xoa huyệt thái dương, Trần Mặc cùng mấy đồ điện đều lắc đầu, liên tục thở dài cảm khái. Mặc cho con thiên cầu kia ra mặt dày đến cỡ nào. Giờ phút này cũng không thể không xấu hổ thẹn quá hóa giận quát. Khốn khiếp, ta chẳng qua là mới chỉ thăm dò lai lịch của các ngươi, chẳng lẽ thật sự cho là ta đánh không lại các ngươi sao? À, đây chính là mi nói nhé. Nghe con yêu quái này thừa nhận sẽ không tiếp tục chạy trốn. Trần Mặc nhất thời tinh thần đại chấn. Chỉ huy mấy đồ điện vây kín. Nếu ta không có đoán sai, mi chính là kẻ Sakuza ba gọi là cha đi. Không cần phải nói. Ta biết mi muốn nói cái gì, đơn giản là dùng dung tỉ uy hiếp ta, muốn ta giao ra ngọc vỡ, phải không? Nếu biết cần gì phải hỏi nhiều. Thiên cầu cười lạnh một tiếng quạt tròn khe khẽ vung qua. Trong chớp mắt, nương theo sau gợn sóng không khí chớp động. Diệp Dung cùng Sakuza ba đã đồng thời hiện ra thân hình trong luồng sáng trắng. Nhìn thấy Sakuza ba đang hấp hối. Thiên cầu không hề thương cảm liệt cười nhích hàm răng năng. Rồi đột nhiên lấy tay sọc thẳng vào lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn. Sakuza ba đang hôn mê lập tức hóa thành một làn ánh sáng rồi tán đi. Chỉ còn lưu lại một mảnh ngọc pha ke rơi trên tay thiên cầu. Nuôi ngươi lâu như vậy, rốt cuộc có chút hữu dụng. Nhìn mảnh ngọc pha ke ngưng tụ từ hồn phách Sakuza ba, thiên cầu cười lạnh há mồm nuốt vào. Trong chớp mắt thân thể của nó bắt đầu cấp tốc bành trướng, bốn chảo sắc bén ngày càng dài ra. Sau đó, con thiên cẩu vốn ban nãy còn một chút đặc thù của nhân loại đã hoàn toàn chuyển hóa thành dạng thú. Nuôi ngọc, chứng kiến một màn quen thuộc này, Trần Mặc không khỏi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy Sakuza ba thực đáng thương. Mà trong khi đó, thiên cẩu đã khinh miệt vung lợi chảo bắt lấy Diệp Dung vẫn đang hôn mê, hung tợn nói. Nhân loại ngu xuẩn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem mảnh ngọc kia giao ra đây, ta sẽ suy nghĩ thả con bé này. Tốt, không chút do dự, Trần Mặc lập tức trả lời như vậy. Đại khái là không có dự đoán được đối phương sẽ sảng khoái như vậy, thiên cầu không khỏi ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Đợi một chút, ngươi thật sự hiểu ta nói gì chứ? Ta nói là ngươi phải đưa mảnh ngọc kia đây. Nói nhảm, ta đương nhiên biết mi muốn gì. Trần Mặc vô nghĩa nhún vai, đưa tay từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm. Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc hộp gấm từ từ mở ra tản mát hào quang tím nhạt. Thiên cầu không khỏi lộ thần sắc tham lam, theo bản năng vươn móng vuốt tới, nhưng rồi lại lập tức rụt trở về. Chuyện này tựa hồ quá thuận lợi. Chẳng lẽ con bé kia thật sự rất trọng yếu? Trọng yếu đến nỗi gã này đến cả mảnh ngọc kia cũng có thể buông tha. Thế nào? Muốn trao đổi không? Thế nào? Muốn trao đổi sao? Dường như không có việc gì, tiến lên vài bước, Trần Mặc ném mảnh ngọc lên trên bờ cát, cách thiên cầu chỉ chừng hơn 10 mét. Ta đếm tới 3, mọi người tự mình đi lấy thứ mình muốn, như vậy công bình chứ? Chỉ đơn giản như vậy sao? Thiên cầu vẫn còn có chút do dự. Nhưng nhìn mảnh ngọc đang tỏa hào quang trên bờ biển, nó rốt cuộc không thể cự tuyệt loại dụ hoạt này. Đột nhiên rít gào một tiếng, thiên cầu tức thì hóa thành bóng đen nhảy ra, đánh về phía mảnh ngọc đang phát sáng. Mà cùng lúc này, nó cũng đem Diệp Dung ném lên cao. Đây cũng không phải là vì nó tuân thủ hứa hẹn, mà là muốn mượn cơ hội đánh lạc hướng chú ý của đối phương, miễn việc mình có thể bị đánh bất ngờ. Vài giây sau, nằm ngoài dự đoán của thiên cầu, lần giao dịch này thật là nhẹ nhàng thành công. Ngay khi Trần Mặc ôm lấy Diệp Dung hạ xuống bờ cát, thiên cầu cũng đã bắt được mảnh ngọc. Sau vài giây ngạc nhiên, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói. Tên ngu xuẩn, lại có thể vì một nữ nhân. Được rồi, ngươi đã yêu nữ nhân này như vậy, thì cùng nàng ta xuống địa ngục đi. Gầm lên một tiếng thật dài. Thiên cầu tựa hồ nhớ lại mấy lần no đòn lần trước. Hai mắt không khỏi tỏa ra hào quang đỏ rực dữ tợn. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đem mảnh ngọc kia nuốt vào, hung tợn kêu gào. Đi chết đi! Dù ta không bằng các ngươi, nhưng giờ có thêm lực lượng từ mảnh ngọc này. Thế nhưng đến đây tiếng sống của nó lại khựng lại trong cổ họng. Bởi vì mặc cho nó thúc giục như thế nào thì năng lượng từ ngọc vỡ cũng không có phát huy ra. Trên thực tế, cái loại cảm giác này tựa hồ rất quen. Thật không giống như là ngọc thật. Ngược lại giống hệt mảnh từ đầu nó đã nuốt vào. Sai vài giây ngạc nhiên, thiên cầu rốt cuộc phun mảnh ngọc ra, cẩn thận nhìn kỹ rồi đột nhiên rít gào giận dữ nói. Khốn khiếp, đê tiện, vô sỉ, mắng tiếp đi. Nếu có thể bị mắng mà chết thì còn cần súng đạn làm gì? Đối mặt với chàng nhục mạ chửi bới như thế, Trần Mặc vẫn giữ vẻ mặt cười hì hì, thậm chí còn mang theo vài phần tự đắc vô sỉ. Hơn nữa, mi chỉ nói là muốn ngọc vỡ, cũng không nói là loại ngọc nào. Ta làm sao biết mi muốn hàng thật hay hàng pha ke? Đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý, thiên cầu đã muốn phẫn nộ đến run rẩy. Nhưng mà trong ánh mắt như phóng ra lửa của nó, Trần Mặc vẫn thản nhiên nói tiếp. May mà bên cạnh ca còn mang theo một mảnh pha ke lấy từ đồng bọn của mi. Nếu mi đã muốn nó như vậy, ca cũng chỉ đành. Không cần cảm ơn đâu. Khốn khiếp, ngươi đi chết đi. Thiên cầu hung hăng gào thét, thân hình càng thêm bành trướng, tựa hồ tùy thời sẽ nhào lên xé nát Trần Mặc. Chính là ngay sau đó, nó đột nhiên ngừng lại một chút rồi cúi gập người lại, tựa hồ như đánh mất toàn bộ lực lượng. Cố nén khuôn mặt vặn vẹo, nó ôm chặt lấy bụng của mình, suy yếu quát. Tại sao? Tại sao lại thế này? Vì sao lại không thể như vậy? Trần Mặc như cũ cười hì hì nhìn nó, thản nhiên nói. Ta vẫn luôn nói đừng có ăn uống bậy bạ. Thế nhưng đám yêu quái các ngươi lại không bao giờ chịu nghe. Thế nào, có phải cảm thấy bụng rất đau không? Thật đáng tiếc, vốn đây là ta chuẩn bị cho Sakuraba. Trên thực tế, cũng đúng như Trần Mặc nói, đây vốn là chuẩn bị cho Sakuraba. Theo tình huống dĩ vãng mà xem, những quái vật này sau khi có được ngọc vỡ, đều sẽ không chút do dự đem nuốt vào, sau đó dung hợp để có được năng lượng. Cho nên, khi Trần Mặc đang tính cách làm thế nào để đối phó Sakuraba thì hắn đột nhiên nghĩ ra một phương pháp rất hữu hiệu. Đó chính là bôi thuốc độc lên ngọc vỡ. Đương nhiên thuốc độc thông thường sẽ không có hiệu quả. Lắc mình nhảy ra, hoa hoa dương dương tự đắc nói. Ca tìm mấy tiệm bán thuốc trừ sâu. À không, chỉ là mượn thành phần là thuốc trừ sâu rồi chế tạo lại cái gọi là không hương không sắc. Thế nào, giờ chú có phải đang thấy đau không? Sau những lời này hiển nhiên là đến lượt thiên cầu trả lời. Chẳng qua nó đã sớm mồ hôi rơi như mưa. Làm sao còn sức mà đáp? cố nén cơn đau quặn thắt trong bụng, đột nhiên bi phấn ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể khổng lồ lần thứ hai bành trướng. Tiếng thét chói tai vang vọng mãi trong không khí, hình thể khổng lồ kia đã đánh tới, tựa hồ muốn đập nát kẻ đã hạ độc nó thành tro tàn. Mà lúc này đây, Hoa Hoa đang đắc chí vẫn còn không quên tự bê, sơ cho chính mình. Thuốc trừ sâu hiệu Hoa Hoa chính là thứ bạn cần khi giết người diệt khẩu. Không màu, không mùi, không vị, cam kết tận nơi, nơi như không hài lòng. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Ca còn chưa nói xong, chú đã gấp thế làm gì? Không cùng nó nói nhảm, thiên cẩu đang cơn giận điên cuồng đã dựa vào ý chí mà vung lợi chọi đập đến gần sát trong gang tấc. Mà nhìn lợi chảo sắp chạm đến, trần mặt lại vẫn chỉ bình thản nhún nhún vai. Sau đó bày ra tư thế ném bóng chày tiêu chuẩn. Vung tay dùng sức ném một cái. Trong tiếng xít, nặng nặng mang theo hư ảnh bay qua mấy chục mét, nện chúng vào cái mũi con thiên cẩu. Trên thực tế, một kích này uy lực cũng không bao nhiêu lớn. Thế nhưng với con thiên cẩu đang trúng kịch độc thì chẳng khác nào cú hè sốt, khiến nó đánh mất sức chống cự, cuối cùng kêu lên một tiếng đau đớn rồi chậm rãi ngã xuống. Mà trong lúc con thiên cẩu biểu tình chết không nhắm mắt ngã xuống, nặng nặng cũng học Hoa Hoa làm một bài tự quảng cáo. Điện thoại di động hãng Hoa Hoa chính là máy bay chiến đấu lốt điện thoại. Ẩu đi y e nín. Tụi mày ăn phải củ giấy hay sao mà lắm mồm thế hả? Trần Mặc tức giận chừng mắt nhìn chúng nó một cái. To. Mơ. Gơ. Ngang lấy Diệp Dung đang hôn mê rồi đặt nàng lên xích lô ngồi cùng với gia địch. Tiến lên vài bước đá con thiên cẩu đát lạnh như băng. Hắn mơ hồ cảm thấy mình bỏ sót chuyện gì đó. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Chẳng lẽ vì trận này kết thúc quá dễ dàng sao? Con thiên cẩu này bất kể trí tuệ hay thực lực đều không thể tính là mạnh mẽ. Chẳng lẽ Nguyên Thông chỉ an bài một con cờ như thế ở Nhật Bản sao? Lão đại, chúng ta đi chưa? Đám Hoa Hoa không có tâm tình ở mãi nơi này hóng gió, thấy thế nhìn không được than thở nói. Trần Mặt vỗ hai tay đứng dậy, rồi lại nhìn không được nhìn thi thể thiên cẩu. Trong một thoáng vừa rồi, hắn như là thấy thi thể kia khẽ động một cái. Thế nhưng chỉ là khẽ nhúc nhích rồi lại thôi. Có lẽ là do gió mạnh. Sao vẫn cảm thấy quá dễ dàng nhỉ? Như có suy nghĩ gì thở dài, Trần Mặt mang theo cảm giác lo âu mà chậm rãi xoay người rời đi. Chính là trong chớp mắt này. Khi hắn nghe thấy cuồng phong từ đằng sau lưng gào thét mà tới thì lập tức theo bản năng nhảy tránh người qua một bên. Cơ hồ đồng thời, mấy tiếng kinh hô của tụi Hoa Hoa đã vang lên. Lão đại cẩn thận, tên kia sống lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0157. Hình thái thứ hai của nặng nặng. Buôn phẩy 2.20. Ngay khi Hoa Hoa kinh hô như thế, Trần Mặc đã sớm lăn tại chỗ một vòng, dựa vào bản năng tránh né công kích. Nhưng cho dù tốc độ của hắn nhanh như vậy, cũng vẫn cảm thấy sau lưng bỏng rát lên. Một cảm giác ướt áp nhất thời từ quần áo truyền đến. Tiện tay lau một đường, nhìn lòng bàn tay ướt đẫm máu tươi, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Giờ này khắc này, con thiên cẩu đã tử vong vì độc phát kia lại chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào. Đang nhe răng nhích miệng rít gào đi tới. Người tốt sống chẳng dài, kẻ xấu thọ ngàn năm. Bất đắc dĩ thở dài, Trần Mặc chỉ có thể lần thứ hai đứng dậy, tính toán xem làm thế nào để hội đồng con quái vật này. Thế nhưng không đợi hắn mở miệng, thiên cẩu đã giơ lời choi bước tới gần, rồi bất thình lình nhảy vọt lên, giống như tia chớp nện xuống. Chỉ trong tích tắc, nó đã sắp bổ nhào tới chúng Trần Mặc. Bốn đồ điện lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhào đi lên ngăn cản. Hoa Hoa là lập tức triệu xuất tổ thái đao năm người. G-R-A. Không chút sợ hãi vung tay đánh ra, móng vuốt của con thiên cẩu nhấp nháy điện lưu đem mấy đồ điện tát bay ra ngoài. Ngay sau đó, nhìn năm con dao gào thét bay tới. Nó vẫn là không chút sợ hãi tiếp tục đi lên. Mặc cho tổ thái đao năm người cuồng chém một phen. Thế nhưng không thể ngờ được thế cuộc lại bất đồng so với lần trước. Tổ năm người dù băm chặt ra sao thì da thịt của con thiên cẩu lại cứ trơ ra như được khảm sắt thép lên. Thậm chí cả làn da cũng không xước lấy một vết. Cái giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Chẳng lẽ con quái này mới luyện thiết bố sam? Nhìn thấy lưới dao của mình đã sắp cong vinh cả lên, dịch cốt đao buồn bực không lời nào diễn tả. Chính là ngay sau đó thiên cẩu liền giống như chán bị mũi vo ve rồi đột nhiên dùng sức nắm lấy đám dao rồi ném mạnh đi. Trong tiếng gió xít gào, Trần Mặc ngay thời khắc nguy cấp chỉ kịp nghiêng người lách qua. Hàn quang xẹt qua bên tai hắn rồi cắm thẳng vào bờ cát, khiến mặt đất rung lắc không ngừng. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Sao tự nhiên kẻ này mạnh lên kinh thế? Cảm thụ được yêu lực cuồn cuộn, Trần Mặc trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Nhưng vẫn là thần sắc tự nhiên làm ra tư thế chống cự. Ngay sau đó, mấy đồ điện vừa mới bị đánh bay cũng vọt trở về. Nặc nặc nhảy đến trên vai Trần Mặc, nhìn không được than thở nói. Lão đại, nói không chừng nó ăn thuốc kích thích, chúng ta có nên tra cứu thành phần thuốc kích thích thử xem không? Lời còn chưa dứt, con thiên cẩu vốn chỉ còn cách có 2-3 mét lại đột nhiên nhảy lên rồi như lôi điện nện xuống. Trần Mặc lần này lại sớm đã có chuẩn bị. Bám lên xa xa cấp tốc lui về phía sau. Cấp tốc kéo giãn khoảng cách. Đồng thời bất thình lình nắm lấy nặc nặc. Trong phút chốc, năng lượng từ mảnh ngọc thứ tư mãnh liệt tràn vào cơ thể nặc nặc. Chỉ nghe huỳnh một tiếng. Thanh mang chói lọi tản ra bao phủ toàn bộ bờ cát. Hào quang chói mắt đến mức khiến thiên cẩu cũng ngạc nhiên lui về sau mấy bước. Thăng cấp. Thỏa mãn hét một tiếng dài, nặc nặc từ trong thanh mang bao trùm chậm rãi bay dần lên không từ trên cao nhìn xuống bờ cát. Trần Mặc cùng mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, thấy thế nào cũng chưa cảm giác được tên này có cái gì biến hóa. Nhãn hiệu vẫn như trước, vỏ cũ nát như trước, ngay cả mấy vết xước trên màn hình cũng yêu nguyên không biến mất. G, R, A. Tiếng xít gào lần nữa vang lên cắt đứt cơn thỏa mãn của nặc nặc. Thiên cẩu bị thanh mang bước lui. Giờ phút này lần thứ hai giết gào đánh tới. Chẳng qua trong nháy mắt này, nặc nặc đang trôi nổi trên không cũng đã hóa thành hư ảnh lao xuống, chống lại lời chào của thiên cầu. Ngay sau đó, nó đột nhiên không hề báo hiệu trước mà biến hình. Mọi người nhất thời ngạc nhiên há to mồm, nhìn một màn vô cùng quen thuộc trước mắt. Nương theo sau tiếng động cơ lẫn kim loại lách cách, nặc nặc đã chuyển hóa thành một con sơ to bơ to tịt cỡ bàn tay. Thanh mang nhấp nháy mà qua, cánh tay trái tí hon của nó bỗng kéo dài ra một nòng súng cỡ nhỏ nhằm ngay thiên cẩu ma nổ súng. Đạn năng lượng phóng ra bao trùm phạm vi không gian mấy mét. Tụi mày nhìn có quen không? Nhìn thấy người máy nhỏ như món đồ chơi kia, Trần Mặc nhìn không được ngẩn người ngẫm nghĩ nhớ xem mình đã nhìn thấy cảnh tương tự ở đâu. Chỉ vài giây sau, đáp án đã được miêu tả sinh động. Bản nhanh chóng bật một đoạn clip. Chính là một bộ phim khoa học viễn tưởng vô cùng quen thuộc. Mà giờ phút này nhân vật trong đó, Transformer, đối mắt nhìn nhau một cái, Trần Mặc cùng mấy đồ điện trăm miệng một lời bật thốt lên. Không hề nghi ngờ, nặc nặc trong tạo hình người máy lúc này chính là bản sơ. To. Bơ. To. Biến hình cỡ nhỏ. Chẳng qua những người máy chứ xanh kia không biến ra siêu xe cũng là phi cơ, còn nặc nặc thì biến lại trở về di rộng. Đây có tính là một loại thụt lùi hay không? Ngất mất. Chẳng lẽ tụi mày tiến hóa đều là lấy hình tượng trong đầu tao làm chuẩn hả? Nhìn nặc nặc đang cùng thiên cầu chiến đấu, Trần Mặc quả là không biết nên khóc hay cười. Tuy rằng hình thể rất nhỏ, phát xạ đạn năng lượng cũng không có uy lực quá lớn. Bất quá nặc nặc ỷ vào tốc độ cùng linh hoạt, ép cho thiên cầu không ngừng lui về phía sau. Mà chứng kiến cảnh tượng tựa hồ như là Transformer đại chiến ơn cha man trước mặt, Trần Mặc nhìn không được lắc đầu. Thì thào lẩm bẩm. Quá là ảo diệu rồi. Kế tiếp còn cái gì nữa đây? Chẳng lẽ là nặc nặc nó chuẩn bị gọi ra bét máy? Chó, máy, chim, máy, mau hiện hình. Lời còn chưa dứt, nặc nặc quả nhiên quát lên một tiếng triệu hồi sủng vật. Ngay sau đó, hai phần linh kiện lại thực sự từ trước ngực nó bay ra. nhanh chóng chuyển hóa thành một con chó máy cùng một con chim máy kích cỡ chỉ bằng cái móng tay. Giờ khắc này, nếu không phải đang canh trận đợi giúp đỡ xa xa, Trần Mặc đã thật sự muốn lảo đảo ngã xuống. Nói cái gì có cái ấy, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Sự thật chứng minh chuyện này lại không phải ảo giác, bởi con thiên cầu đang bị công kích. Đối với nó mà nói, con robot hình thể tí hon trước mặt giống như là một con ruồi khó chịu cứ vo ve trước mặt. Nhìn qua không có chút uy hiếp nào, nhưng lại cảm thấy thực đáng ghét không thể không để ý tới. Vơ lời chảo đuổi theo một lát, nó cuối cùng không có hứng thú tiếp tục. Đập rồi, lập tức nhấc nhảy bật lên đánh về phía Trần Mặc quyết định. Bắt sặc tiên cầm vương, rầm, nhưng là trong chớp mắt, nó chỉ vừa mới nhảy lên, còn chưa kịp bay ra được mấy centimet, đã nặng nề đập mặt xuống đất. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, thiên cầu lúc này mới khó có thể tin phát hiện. Không biết từ lúc nào, vô số sợi dây thép mỏng đã quấn kín cả hai chân của nó. Chỉ cần thoáng rùng rùng, dây thép sẽ càng cuộn thật sâu vào da thịt, tạo thành cảm giác đau đớn khôn tả. Làm hay lắm! Trần Mặc nhìn không được vỗ tay quát, một chút suy tư hắn liền minh bạch. Những sợi kim loại này đều là từ cơ thể của chó máy và chim máy phóng ra, sau đó theo chúng chạy loạn mà buộc thật chặt chói lấy thiên cầu. Trên thực tế, những sợi thép này rất nhỏ, lại thêm gần như trong suốt, nếu không cẩn thận mà nhìn đúng là rất khó để phát hiện. Mà con thiên cầu xui xẻo này đúng lúc lại chỉ tập trung chú ý duy nhất Trần Mặc, bởi vậy không biết từ lúc nào đã tiến vào cạm bẫy. G-R-A-U phẫn nộ rít gào một tiếng, hoàn toàn không để ý đến da thịt bị vô số sợi thép xuyên thủng. Thiên cầu muốn lần thứ hai nhảy lên công kích, chẳng qua giờ phút này nặng nặng lại đột nhiên cười tủm tỉm nói: quên nói, kỳ thật ca còn có một chiêu. Xin hỏi, mi có sợ điện không vậy? X, E, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T. Trong chớp mắt, điện cao thế nhấp nháy đột nhiên phóng ra ra, dọc theo từng sợi dây thép mà truyền tới. Mà càng đúng lúc là thiên cầu lúc này đang móng vuốt để cố xé đứt đám dây thép đang trói chân mình, vì thế, ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thiên cầu đáng thương giờ phút này nhất thời cháy đen, lông lá dựng đứng, đồng thời một mùi thơm khiến người khác phải thèm nhỏ dãi tới chảy nước miếng lan tỏa ra. Giờ khắc này Trần Mặc không tự chủ được xoa xoa bụng, lẩm bẩm nói: đánh xong trận này tối nay có lẽ mình phải đi ăn thịt nướng. Cẩn thận! Tiếng hô chưa dứt, con thiên cầu bị điện giật toàn thân cháy đen bất thình lình biến hóa to lên. Chỉ chốc lát đã hóa thành một con chó đen cao tới mấy mét, hoàn toàn coi thường luồng điện vẫn đang len lỏi trên người. Nó đột nhiên nhảy lên, mặc cho da thịt bị xé nát máu chảy đầm đìa, không hề đình trệ mà đánh tới. Mấy đồ điện nhất thời luống cuống, vội vàng nhào lên ngăn cản, lại bị thiên cầu một trường tát bay ra ngoài. Hoa hoa trong quá trình bay tự do này vẫn không quên oán thán: con bà nó chứ, con cẩu này không phải là bị liệt mất dây thần kinh đau đấy chứ? Tá thi hoàn hồn. Là tá thi hoàn hồn. Đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lành cắt đứt bầu không khí khẩn trương tại hiện trường. Trần Mặc ngẩn ra, không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Mà con thiên cẩu kia vừa lúc đã gào thét đánh tới, va chạm khiến hắn ngã lăn. Ngay sau đó, giày đặc răng nanh giờ phút này hoàn toàn lơ. To. Dơ, dơ, quy, quy, y, ra, mang theo hào quang cắn xuống, muốn một kích đoạt mệnh. Lão đại, mấy đồ điện lắp bắp kinh hãi, muốn đi lên cứu viện thì đã không còn kịp rồi. Trần Mặc miễn cưỡng tại thời khắc sau cùng phóng ra một luồng điện lưu. Thế nhưng thiên cẩn hoàn toàn không thương tiếc, thân thể không hề đình trệ, tùy ý bị luồng điện phóng lên người. Cái mồm dữ tợn há to ra cắn xuống. Nhưng liền thời khắc nguy cấp này, lại nghe được giọng nói ban nãy vang lên lần thứ hai: thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, tà hồn phu tán. Nương theo sau dư âm, hơn 10 đạo phù chú từ trên trời giáng xuống, mang theo hào quang ngũ sắc đồng thời phát uy. đem thiên cầu dán chặt như là dán bùa lên hình nhân bằng giấy. Ngay sau đó, một thân hình nhỏ xinh ngự kiếm mà đến, đồng thời hơn 10 đạo phù chú cũng đã chỉnh tề phát huy tác dụng. Chỉ thấy thiên cầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình giống như được bệnh sốt rét run rẩy mãnh liệt. Ngay sau đó, một luồng khí đen kịp từ trên đỉnh đầu nó bốc lên rồi bay thẳng về phía chân trời. Chu, kiếm gỗ đào cấp tốc vung qua. Hơn 10 đạo phù chú theo đuổi không bỏ. Hóa thành trận đồ thái cực vây chặt lấy làn khí đen kia. Chẳng qua, cho dù đã bị vây đương trường, luồng khí kia vẫn như là có sinh mạng. Trái đâm phải đụng cố gắng thoát ra. Mà trận đồ thái cực kia thì ngày càng mờ nhạt. Trần Mặc ngẩn ra, lập tức quay đầu quát. Nặc nặc, bọn mày còn chờ gì nữa, cùng tiến lên. Rõ, mấy đồ điện lập tức phun ra yêu lực, phối hợp trận đồ thái cực liên hợp làm phép. Chỉ lát sau, trong tiếng ngân vang, thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, chợt hóa thành hào quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng chói lòa làm người ta không thể mở mắt. Mà đợi cho hào quang biến mất thì luồng khí đen kia sớm đã hóa thành đám sương, bị gió thổi qua nhất thời hóa thành hư vô, thật giống như chưa từng tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0158. Hôn nhi đến từ tương lai. Buông phẩy 3.20. Ngay khi luồng khí đen biến mất, Trần Mặc cùng mấy đồ điện không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy chưa từng khẩn trương như vậy. Bất quá ngay sau đó, Trần Mặc liền bất chấp đi lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn trời. Cơ hồ đồng thời, Hôn Nhi đã muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn, rồi tận lực phát huy khả năng bám chặt như bạch tuộc quen thuộc. Ba ba, Hôn Nhi cuối cùng tìm được ba ba rồi. Tiểu Lô Ly hờn dỗi kêu. Trần Mặc chỉ cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn ra. Bất quá ngay sau đó hắn cũng nhớ tới chính sự. Đợi chút, Hôn Nhi, sao con lại ở đây? Còn nữa, con không nghĩ là nên giải thích vài chuyện cho ta sao? Đúng thế, em cũng cảm thấy cần như vậy. Lúc này, Gia Địch chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, đang dần dần khôi phục căn nguyên lực lượng. Nhìn Diệp Dung cũng đang mơ màng muốn tỉnh. Nàng lập tức vung tay phất ra một đạo kim quang. Vì thế Diệp Dung còn chưa kịp mở to mắt, đã lần nữa lâm vào ngủ mê. Chẳng qua đại khái còn đang lưu lại ấn tượng lần cuối ở phòng thay quần áo, nàng vẫn thì thào lẩm bẩm. Cái này, u, v, quy, quy, mơ, không biết có hở quá không nhỉ? Tiểu Mặc Mặc mà thấy nhất định sẽ lại nhìn trộm mãi, đồ lưu manh. Ngất, sao cái gì cũng mắng được ca? Lau lau mồ hôi chán, Trần Mặc chỉ có thể đem ánh mắt chuyển sang tiểu lô ly đang cho tay vào ngón miệng mà ngậm. Thoạt nhìn, tiểu lô ly đã chuẩn bị xong việc bị vấn đáp, cho nên đón ánh mắt mê hoặc của mọi người. Nàng chỉ cười hì hì gật đầu nói, ba ba, con không có lừa ba ba mà, con thật sự là con gái ba ba đó. Lại nữa, Trần Mặc do dự châm một điếu thuốc, suy tính có nên đem Hôn Nhi đi xét nghiệm áp hay không. Bất quá liền ngay sau đó, khi Hôn Nhi nói tiếp câu sau, hắn lại kinh ngạc đến rớt luôn điếu thuốc trên mặt đất. À, nhưng mà Hôn Nhi là con gái trong tương lai của ba ba, là từ 8 năm sau trở về trợ giúp ba ba đó. À, Trần Mặc cùng Gia Địch đối mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy có lẽ phải đưa Hôn Nhi đi bác sĩ. Mà chứng kiến ánh mắt hoài nghi của bọn họ, tiểu lô ly lại rất bất mãn chu cái miệng nhỏ lên, thở phì phì nói. Thật mà, Hôn Nhi thật sự là từ tương lai 8 năm tới trở về mà. Vì khi đó ba ba mất tích, nên Hôn Nhi mới cầu khẩn khẩn Lý Trì thúc thúc hỗ trợ. Tập hợp lực lượng của mọi người để về quá khứ. Đợi chút, ta ngất xong đã. Nghe đến choáng váng đầu óc, Trần Mặc nhìn không được cắt đứt lời Hôn Nhi rồi xoay mặt nhìn ra biển xa, hít một hơi thật sâu. Qua vài phút, hắn mới quay đầu hỏi. Có lẽ ta hiểu rồi, nhưng vẫn còn chưa rõ. Hôn Nhi, con mới nói ta ở tương lai mất tích là có ý gì? Dạ ba, đó chính là. Hôn Nhi cắn ngón cái, bắt đầu dùng cách diễn đạt của trẻ nhỏ mà kể lại, đương nhiên cũng lẫn lộn khó hiểu kiểu trẻ nhỏ. Trong tương lai kia, ba ba sẽ bị đạo u hồn kia đánh bại, sau đó bị mất toàn bộ ngọc vỡ. Huân Nhi nói, đại khái là trần mặt của tương lai mới vừa rồi sẽ bị thua trận chạy trối chết. Miễn cưỡng mang theo Diệp Dung cùng gia địch bỏ chạy về đến Nam Thành. May mắn là Thiên Cẩu cũng không có hứng thú truy kích. Mà sau đó trần mặt cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường. Chỉ là mất đi dị năng. Lại qua 2 năm, đám hoa hoa hết sạch yêu lực, biến cả trở về đồ điện bình thường. Trần mặt vì thế rất thương tâm, nhưng còn may lúc đó lại có con gái là Huân Nhi ra đời làm niềm an ủi. Nhưng tới khi Huân Nhi 6 tuổi, trong tu chân giới lại nổi lên sóng gió. Một thế lực thần bí đột nhiên trong vòng một đêm đột kích. Cơ hồ quét sạch tất cả các thế lực ở phương Nam. Hơn nữa dần dần còn có dấu hiệu tạo ra tai họa nhân gian. Trong quá trình này, Trần Mặc tựa hồ là phát hiện cái gì đó, bất chợt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Lý Chỉ cùng tu chân yêu ma may mắn còn sống liên hợp lực lượng suy tính. Mơ hồ phát hiện tất cả biến hóa này đều cùng Trần Mặc có quan hệ. Vì muốn xoay chuyển thế cục nguy cấp, bọn hắn dưới sự đề nghị của Mộc Vân bèn mượn mảnh ngọc vỡ cùng trận pháp trong viện bảo tàng rồi đem Huân Nhi đưa về thời gian 10 năm về trước. Giờ, gờ. Chỗ này cũng không phải mâu thuẫn với con số 8 năm ở trên. Tức là lúc 8 năm sau khi thua con Thiên Cẩu thì Trần Mặc mất tích. Huân Nhi bấy giờ được 6 tuổi. Sau đó bị đưa về quá khứ 10 năm trước. Trải qua một thời gian là hai cái Tết vừa tìm Trần Mặc vừa ở cảnh. Chỉ mâu thuẫn với các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 020 là Huân Nhi tự nói chỉ thấy mặt ba qua ảnh và mẹ mất sớm. Chắc bất từ tác giả. Nghe giống giống kẻ hủy diệt. Con xác định là không phải bị nhiễm phim này chứ. Nghe một hồi Trần Mặc không khỏi nhớ đến bộ phim kinh điển kia. Huân Nhi gật gật đầu kéo cánh tay hắn sáng giọng. Bà bà, Huân Nhi không có nói giỡn. Kỳ thật. Lý Trì thúc thúc mọi người vốn muốn đưa người khác trở về. Nhưng vì Huân Nhi có quan hệ huyết thống. Cho nên sẽ dễ xác định vị trí thời không của ba ba trong quá khứ hơn. Được rồi. Ta miễn cưỡng tin tưởng con. Nhìn ánh mắt ầm an nước của tiểu lô ly. Trần Mặc chỉ cảm thấy dù mình vì thế mà bất đắc dĩ phải đi cứu thế giới thì cũng đã sao. Hơi chút ngừng lại, hắn đột nhiên như có suy nghĩ gì nói. Vậy thì ông nội mà con nói là giả sao? Không đúng. Ta nhớ là khi Lý Trì nhìn thấy con thì đã rất khách khí, còn nói con là cháu gái của lão bằng hữu. Bởi vì ông nội là thật mà. Huân Nhi mở chừng hai mắt, cười hì hì trả lời. Ông nội ở tương lai kia viết một phong thư cho con, sau đó con lại dùng phi kiếm truyền thư gửi tới Lý Thúc Thúc. Cứ như vậy, Lý Thúc Thúc đương nhiên xem con là cháu gái của ông nội. À, Lý Thúc Thúc tương lai nói làm vậy sẽ khiến Lý Thúc Thúc hiện tại chiếu cố con. Đại ý là ông nội cũng không phải bố của Trần Mặc, mà là một ông lão dạy pháp thuật cho Huân Nhi nên Huân Nhi gọi với ý kính trọng. Như nào tiếp sẽ được tác giả giải đáp ở cuối. Ặc lằng nhằng quá. Trần Mặc nghe mà váng đầu hoa mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng có một chuyện hắn có thể xác định. Đó chính là theo Huân Nhi can dự cùng vài lần âm thầm hỗ trợ. Kết quả của hành trình Nhật Bản đã bị cải biến. U hồn vốn sẽ toàn thắng đã bị tiêu diệt. Cho nên bản thân hắn không bị mất đi ngọc vỡ. Mà đám hoa hoa 2 năm tới cũng sẽ không bị biến về đồ điện bình thường. May quá! Ca cũng không muốn làm một cái nồi cơm bình thường. Khẽ thở phào một cái. Mấy đồ điện không hẹn mà cùng đánh cái rùng mình. Không khỏi thấy may mắn Huân Nhi xuất hiện phi thường đúng lúc. Nhưng mà Trần Mặc cũng không có vui vẻ được như vậy. Hắn nhìn thi thể đã cứng ngắc của Thiên Cẩu, khẽ nhíu mày nói. Này con u hồn này tới cùng là vật gì, tại sao lại đột nhiên chiếm thân thể của Thiên Cẩu? Ba ba, con nghĩ rằng đó có thể là nguyên thông, ít nhất cũng là phân thân của nguyên thông. Nói tới chính sự, Huân Nhi đột nhiên trở nên bình tĩnh. Điều này làm cho mấy đồ điện nhìn không được đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ đây rốt cuộc là kế thừa gen của ai. Mà giờ khắc này, Huân Nhi đã căn cứ mấy năm qua quan sát cẩn thận suy luận. Con cảm thấy cái thế lực thần bí 8 năm sau kia rất có thể chính là nguyên thông. Hắn đã cướp được 5 mảnh ngọc, nói không chừng thật sự chế tạo được nguyên linh ngọc phách, sau đó chỉ còn sót lại một mảnh trong viện bảo tàng. Có đạo lý, Trần Mặc không thể không đồng ý với suy luận của Hôn Nhi. Thế nhưng dù vậy thì Nguyên Thông cũng không thể đột nhiên chiếm cứ thân thể của Thiên Cầu. Theo ta biết, nếu hắn có thuật nhập thân này thì tại sao Thomas, xà yêu trước kia lại không bị hắn nhập? Đó là vì thuật này chỉ có thể thực hiện ở cự ly gần ạ. Hôn Nhi chớp chớp hai mắt, không hề do dự hồi đáp. Trần Mặc ngẩn ra, đột nhiên bản năng lùi về sau mấy bước, rời xa thi thể Thiên Cầu. Cùng lúc đó, bốn đồ điện cũng lập cảnh giác nhìn phía bốn phía. Cự ly gần. Chẳng lẽ Nguyên Thông kia đang núp ở gần đây? Sẽ không đâu. Phân hồn của hắn bị chúng ta tiêu diệt, hiện khẳng định cũng nguyên khí đại thương. Hôn Nhi cười hì hì cắn ngón cái, rồi lại do dự nhắc nhở nói. Nhưng ba ba phải cẩn thận. Con cảm giác Nguyên Thông không ở xa chúng ta đâu. Có lẽ hắn luôn ẩn núp ngay gần mà quan sát chúng ta. Cho nên nhất định phải giữ vững tinh thần mới được đó. Cô cũng cảm thấy như vậy. Gia Địch từ đầu không nói gì, thế nhưng lúc này đột nhiên nhìn Hôn Nhi, như có suy nghĩ gì nói. Nhưng mà cô có một thắc mắc. Mọi người không muốn biết sao? Nếu Hôn Nhi là con gái của Mặt, vậy mẹ con bé là... À, quả nhiên là vấn đề thực trọng yếu. Mấy đồ điện không hẹn mà cùng loạng choạng, chỉ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trần Mặc ngẩn ra, đột nhiên cũng cảm thấy rất tò mò, cô gái cùng mình sinh hạ Hôn Nhi sẽ là ai chứ? Trên thực tế, Hoa Hoa đã nhìn không được than thở nói. Ê, chúng ta cược đi, các chú đập ai? Cái này... Nặc Nặc thực nghiêm túc bắt đầu tự hỏi, thoạt nhìn tựa hồ còn muốn bấm cả Tử Vi. Bất quá đợi khi nó sắp có kết luận, Hôn Nhi đã không chút do dự hồi đáp. Ma ma, con nói rồi mà, ma ma chính là ma ma đó. Con đã nói sao? Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên nhớ tới một đáp án không có khả năng, không khỏi bật thốt lên hô. Khoan, ma ma mà Hôn Nhi nói, sẽ không phải là... Không có khả năng. Sao có thể chứ? Mộc Vân chỉ là một bộ xương thôi mà, tại sao ta có thể cùng cô ta? U, V, Quy, Quy, mơ cùng làm chuyện yêu thương nhau. Ma ma giờ là bộ xương nhưng không có nghĩa tương lai cũng vậy mà. Hôn Nhi đúng lý hợp tình trả lời, hình như cảm thấy được vấn đề này quá là dễ thấy. Trần Mặc nhất thời á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ trong này nhất định còn uẩn khúc gì đó. Bất quá cùng lúc đó, Gia Địch nghe được lời này lại tức thì sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nhìn bộ dáng tùy thời đều có thể ngã xuống. Việc này không liên quan đến anh. Nhìn thấy Gia Địch thương tâm muốn chết, Trần Mặc thực bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đúng lúc này, Hôn Nhi lại nói tiếp một câu như sét đánh giữa đồng. Kỳ thật, Hôn Nhi cũng không phải chỉ có một ma ma. Gia Địch ma ma, Diệp Dung ma ma cũng rất tốt với Hôn Nhi. Hôn Nhi còn có một em trai một em gái nữa. À, nhìn Gia Địch đã từ mặt trắng sang đỏ ửng, lại nhìn Diệp Dung đang hôn mê, Trần Mặc không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy đồ điện đối mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhìn phía Trần Mặc, bái lại tại chỗ hô to nói. Lão đại, thật là quá cường hãn đến không sao miêu tả được. Dạy bọn em mấy chiêu đi. Làm thế nào để cưới cùng lúc ba lão bà, lại còn không làm các nàng bạo phát nội chiến. Chuyện này con cũng không rõ. Lúc này đây, không đợi Trần Mặc mở lời, Hôn Nhi đã giành trước nói. Nhưng mà con có nghe Diệp Dung ma ma nói. Ba ba hình như là ký kết một cái hợp đồng gì đó. Bao gồm lịch tuần 1, 3, 5, 2, 4, 6 gì đó. Còn làm hết toàn bộ việc nhà nữa. Đúng rồi, tiền lương giữ lại, tiền thưởng giữ lại, tiền bo từ tiệm cơm giữ lại, thẻ điện thoại cũng phải nộp lên. Thật đúng là cuộc sống hạnh phúc a. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Lão đại, vừa nghĩ tới anh sẽ hạnh phúc như vậy, bọn em là cảm thấy cao hứng từ đáy lòng. Ơ, còn chưa nói xong mà, lão đại sao lại hôn mê rồi? Chẳng lẽ là hạnh phúc đến hôn mê sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0159. Mảnh ngọc vỡ cuối cùng. Buôn phẩy 4.20. Hành trình ngoài dự kiến tới Nhật Bản lần này liền tuyên cáo chấm dứt sau câu chuyện của Hôn Nhi. Trần Mặc chiếm được mảnh ngọc vỡ thứ tư, nhưng lại nghe được một tin cực kỳ không tốt. Về phương diện khác, Sakuza ba gia tộc cả hai chủ nhân đều đột nhiên mất tích, khiến Tokyo dấy lên náo động không nhỏ. Lo lắng tới việc tùy thời sẽ bị mời tới cuộc cảnh sát uống trà. Mọi người ngay ngày tiếp theo đã vội vàng về nước, không có thời gian đi tham gia lễ đính hôn của Matsumoto. Một đường bình an trở lại Nam Thành, thế nhưng phiền não của Trần Mặc chỉ vừa mới bắt đầu. Tới tay mảnh ngọc thứ tư tuy rằng giúp hắn giải đáp mấy bí ẩn, thế nhưng lại tăng thêm càng nhiều phiền phức. Câu chuyện mà Hôn Nhi kể khiến hắn không thể không lo lắng với tương lai của mình. Tạm thời không nhắc đến cái phúc của người tệ. Là có tới ba lão bà, việc hắn quan tâm nhất hiện giờ là làm thế nào mới tránh được vận mệnh bi kịch tái hiện. Phúc của người tệ. Ý nói cuộc sống sung sướng nhiều thê thiếp. Lo lắng đến điểm này. Sau hôm trở lại Nam Thành, Trần Mặc lấy đủ loại lý do mà đem người duy nhất không biết nội tình là Diệp Dung đi ra ngoài mua sắm linh tinh. Còn lại toàn bộ đám gia địch, một vân đều bị triệu tập đến tiệm cơm Cát Tường dự họp. Đại khái là nghe Hôn Nhi miêu tả qua tương lai, giờ này ánh mắt của mấy cô gái nhìn về Trần Mặc đều có chút quái dị. Ngay cả Mộc Vân từ trước tới nay không hề có cảm xúc giờ nhìn về phía lão công tương lai, thì vẻ mặt cũng có vẻ lạ lạ. Đương nhiên, vừa nghĩ tới chính mình lại có thể cùng lúc cưới ba người, Trần Mặc tự nhiên cũng vừa xấu hổ vừa khó hiểu. Để cho hắn cảm thấy được khó có thể tưởng tượng là Diệp Dung từ trước tới nay vô cùng thích ăn giấm chua, lại có thể chấp nhận tình cảm ba nữ cùng chồng. Loại tình huống này đại khái có thể đưa lên làm đại kỳ tích thứ 9 của thế giới. Trừ việc này, Mộc Vân vốn là bộ xương, rốt cuộc làm thế nào mà sinh hạ được Hôn Nhi thì cũng là một chuyện khiến người ta không thể không tò mò. Sẽ không phải là ôm một bộ xương khô rồi. Tưởng tượng ra cảnh tượng khủng bố kia, Trần Mặc không khỏi dùng mình một cái, rồi cố gắng đánh lạc hướng chú ý của mình, tập trung toàn lực lên mảnh ngọc thứ tư đang để trên bàn. Hoa Hoa lại không biết điều Trần Mặc đang nghĩ, còn tưởng rằng hắn vì tương lai mà lo lắng, vội vàng an ủi. Lão đại, chưa chắc là anh sẽ mất tích mà. Ít nhất hiện giờ anh đã có được mảnh ngọc thứ tư. Tương lai đã được cải biến rồi. Nhưng mà việc tao lo chính là tương lai đã cải biến. Thực buồn bực vỗ vỗ cái trán, Trần Mặc nghe được Hoa Hoa nói xong, ngược lại càng thêm lo lắng. Nếu gã Nguyên Thông kia cứ ẩn núp mãi ở một xó tăm tối nào đó thì làm sao hắn ta có thể cam tâm cho mảnh ngọc thứ tư trượt khỏi tay. Điều này cũng có nghĩa là âm mưu của hắn rất có thể sẽ được phát động sớm hơn ở tương lai kia, mà chờ đợi Trần Mặc cũng sẽ không đơn giản chỉ là mất tích, nói không chừng còn trực tiếp là đại tai nạn. Việc này cũng chẳng có cách nào khác, trốn tránh luôn không phải là cách giải quyết vấn đề. Mộc Vân nâng chén trà lên, mặt không đổi sắc nhấp một ngụm. Tôi nghĩ, cùng với việc chờ Nguyên Thông âm thầm động thủ, chẳng thà chúng ta đánh đòn phủ đầu. Ý của tôi là chúng ta giờ đã có được 4 mảnh ngọc vỡ, cộng thêm một mảnh ở viện bảo tàng là 5. Như vậy chỉ cần tìm ra mảnh cuối cùng là có thể tập hợp đầy đủ nguyên linh ngọc phách. Vậy ý cô là... Trần Mặc ngẩn ra, cũng phải thừa nhận đề nghị này rất có đạo lý. Nếu bất kể như thế nào đều tránh không qua, chẳng thà động thủ trước Nguyên Thông, nhanh tay đoạt lấy mảnh ngọc cuối cùng. Cứ như vậy, Nguyên Thông ngay cả một mảnh ngọc vỡ cũng không chiếm được. Mà bên ta lại có thể bằng vào 6 mảnh ngọc hợp thành nguyên linh ngọc phách. Mà nếu thành công tới bước ấy, Nguyên Thông kia dù có cường hãn thế nào cũng chỉ có thể đứng mà trông. Nhiều lắm thì tạo ra mấy trò bấy dập vô hại. Nhưng mà phải đi tìm mảnh ngọc kia ở đâu đây? Nghĩ đến đây, Trần Mặc lại mê hoặc lẩm bẩm nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Nặc nặc, đột nhiên màn hình sáng ngời, như có suy nghĩ gì hô. Lão đại, không bằng chúng ta đi tìm Lý Trì hỗ trợ đi. Chúng ta liền nói cho hắn biết. Các ngươi trong tương lai đều sẽ bị liên lụy. Cho nên suy nghĩ vì lợi ích của mọi người, tốt nhất là liên hợp lại tìm kiếm ngọc vỡ. Sau đó, chúng ta sẽ bị coi như kẻ điên rồi bị giam lại. Trần Mặc tức giận chừng mắt nhìn Nặc Nặc một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không nói Lý Chỉ có tin tưởng chúng ta hay không, coi như hắn tin thì nghĩ xem. Ngọc Vỡ đối với tu chân yêu ma đều rất có lực dụ hoặc. Nếu để cho bọn hắn biết chúng ta có bốn mảnh, mày cho là bọn hắn có thể an phận mà không thèm muốn? Không thể. Nặc Nặc ngừng lại một chút, lại cũng không thể nói gì hơn. Đúng lúc này từ bên ngoài tiệm cơm truyền đến tiếng mở cửa, giọng của Diệp Dung lập tức vang lên. A Mặc, mấy thứ anh nói em đã mua. Các người tụ tập ở đây làm gì, giữa ban ngày ban mặt lại đóng cửa, đang làm gì thế hả? Giờ khắc này, nhìn thấy đang ngồi quanh Trần Mặc là Gia Địch, Mộc Vân cùng Huân Nhi, Diệp Dung không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái. Trên thực tế, nếu không có Huân Nhi đang ở nơi này ăn kem, nàng quả thực hoài nghi ba kẻ kia đang vụng trộm chơi trò ba phường bất quá. Coi như có Huân Nhi ở nơi này, tình huống hiện trường cũng rất dường dị. Vì cái gì bọn hắn thoạt nhìn là vừa giật nảy mình? Cái này sao? Đón ánh mắt hồ nghi của Diệp Dung, Trần Mặc lập tức bậy bạ nói. Bọn anh đang định mở bàn mạt trược, nhưng Huân Nhi còn nhỏ quá không chơi được, cho nên mới có ba thiếu một, do đó mới buồn phiền. Thật không? Diệp Dung buông túi đồ xuống, đầy mặt hồ nghi nhìn hắn. Nhưng mà vì sao mọi người nhìn qua đều có vẻ đang rất kích động? Còn mấy đồ điện này nữa, đánh bài cũng không cần đem cả xe điện vào trong này chứ? À, Trần Mặc nhất thời đứng hình. Nhưng trình độ ba hoa của hắn hiển nhiên đã đạt tới đỉnh, cho nên lập tức nghĩ được ra lý do. Rất đơn giản, bởi vì bọn anh định đánh ăn tiền, em bất thình lình đẩy cửa ra nên bọn anh tưởng là cảnh sát. Còn xe điện này hả? Dung à, tóc của em hôm nay trông rất được, làm kiểu gì thế? Đẹp thật sao? Nghe Trần Mặc khen ngợi kiểu tóc của mình, Diệp Dung nhất thời mở cờ, lập tức quên luôn cái xe điện. Nhưng mà khi đề tài vừa chuẩn bị chuyển hướng từ đánh bài sang hẳn về kiểu tóc, nàng đột nhiên vỗ vỗ cái trán, như nhớ ra cái gì nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa em quên chuyện này, có người gửi thư cho anh này. Nói xong, Diệp Dung lấy một lá thư từ trong túi đổ ra. Trần Mặc không chút để ý tiếp nhận, tùy tay mở ra nhìn. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bả vai cũng không tự chủ được run lên một cái. Bất quá ngay sau đó, hắn đã khôi phục biểu tình thản nhiên, thuận miệng nói. Không có gì, là bạn học cũ mời A họp lớp thôi. Dung à, tự nhiên anh lại cảm thấy tóc em bị hỏng kiểu rồi kìa. Hình như đằng sau bị rối. Thế á? Diệp Dung ngẩn ra, nhìn không được chạy vào trong soi gương. Mà nhìn thấy thân ảnh của nàng biến mất, Trần Mặc lập tức khép cửa phòng lại, đặt lá thư lên bàn. Gia Địch cùng Mộc Vân đối mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn. Ngay sau đó các nàng đồng thời ngẩn ra, ngạc nhiên bật thốt lên hô. Làm sao có thể, mảnh ngọc vỡ cuối cùng tại sao lại ở nơi đó? Đây là một phong thư rất đơn giản, nhưng đúng là đưa than trong ngày tuyết, đúng lúc trả lời vấn đề của mọi người. Mà người đưa thư chính là Ngô Mỹ Nhân mới rời đi không lâu. Theo nàng viết trong thư, cách đây không lâu nàng cảm nhận được ba động từ ngọc vỡ, nhưng lại không phải ở thế giới này, mà là từ một thế giới tương tự tại vị diện song song. Nói một cách khác, muốn tìm được mảnh ngọc vỡ kia, phải nghĩ ra cách xuyên qua thời không. Em biết việc này rất khó, nhưng không phải là không có cách. Trong thư, Ngô Mỹ Nhân nói ra một phương pháp nàng cho rằng khả thi. Trận pháp kia tại viện bảo tàng trải qua nhiều năm đã hấp thụ rất nhiều năng lượng. Nếu giờ có thêm bốn mảnh ngọc nữa toàn lực duy trì là có thể mở ra cánh cửa thời không. Nhưng em cũng không dám cam đoan nhất định sẽ thành công. Chỉ là trong lúc đi tìm kiếm chủ nhân có phát hiện này, cho nên lập tức thông báo cho mọi người. Còn việc muốn mạo hiểm hay không thì tùy mọi người quyết định. Trùng hợp như thế, buồn ngủ gặp phải manh chiếu. Đem phong thư nhìn đến ba lần, xác định là bút tích cùng giọng điệu của Ngô Mỹ Nhân, Trần Mặc mới miễn cưỡng tin vài phần. Gia Địch cùng Một Phân đối mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên nói. Có thể đi viện bảo tàng nhìn xem. Coi như chúng ta không có ý định mạo hiểm, cũng có thể xác định Ngọc Vỡ có phải là đang ở vị diện khác không. Tức là hai người đều tán thành sao? Trần Mặc gấp phong thư lại, đột nhiên đứng lên nói. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì tối nay chúng ta tới đó nhìn xem. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0160. Du hành thời không. Buông phẩy 5.20. Nói vậy là chúng ta phải mang đám kia đi theo sao? Dưới ánh đèn u ám trong viện bảo tàng, Trần Mặc đang dựa vào vách tường ngủ gà ngủ gật. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong tầm mắt của hắn, cây trụ đồng thật lớn kia vẫn sừng sững tại chỗ cũ, tỏa ra khí tức nhàn nhạt của mảnh ngọc vỡ, bao phủ trọn lấy cả đại sảnh, chẳng qua lại khác hẳn vẻ thanh tịnh thường ngày. Giờ phút này trong đại sảnh đang chen chúc một đống đồ trưng bày, gồm đủ từ người giấy, tượng đất, đồ chơi làm bằng đường, tượng binh mã, quan tam, đồ đồng, đồ gốm sứ, đại khái như thế. Chỉ có đem mang theo chúng nó bên cạnh thì mới cung ứng được đủ năng lượng. Mộc Vân không tình cảm chút nào trả lời, nhân tiện quay đầu nhìn nhìn quan tam đang mải tạo dáng. Chẳng qua là anh phải vất vả một chút. Năng lượng bốn mảnh ngọc kia đều phải dùng để duy trì tánh mạng của bọn nó. Hơn nữa kiên trì nhiều nhất 20 ngày. Ở đây ý là đem bọn nó theo để mở trận pháp, mà ngọc vỡ thì để bọn nó có năng lượng hoạt động. Hao tổn tâm trí á. Buồn bực vỗ vỗ cái chán, nhìn một đám đồ trưng bày líu xíu cùng một chỗ, Trần Mặc cũng chỉ có thể vỗ hai tay nói. Được rồi, toàn bộ tiến vào trong hoa hoa đi. Nói luôn ba quy định này, tới thế giới kia không có mệnh lệnh của ta không được chạy loạn. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Ta còn chưa nói xong, không được trèo lên trụ đồng chơi nhảy dù. Trợn trắng mắt, Trần Mặc thuận thế bay lên một cước trực tiếp đá tứ xương phương tôn tiến vào trong nồi cơm điện. Bị hành vi thô bạo của hắn hù dọa, đám bắn nhắn kia rốt cuộc thành thật thật nghe lời. Chỉ có quan tam còn thấp giọng oán hận vài câu. Không khí trong nồi cơm điện không tốt. Không để ý đến hắn oán hận, Trần Mặc đi đến bên cạnh Mộc Vân thấp giọng nói. Thế nào? Trần Pháp có thể khởi động không? Đưa Ngọc Sao cho tôi đi. Vẫn một bộ dáng vô cảm như cũ, Mộc Vân theo trong tay hắn tiếp nhận ngọc vỡ, thật cẩn thận khảm lên cây trụ đồng. Xem lại các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 056 để nhớ lại kết cấu viện bảo tàng. Giờ khắc này, năm mảnh ngọc tạo thành hình một đóa hoa khuyết một cánh lóng lánh. Mà ngay khi Mộc Vân vừa rút tay về, hào quanh màu hồng tím đã chậm rãi phóng ra, rồi từ từ khe tán ra ngoài. Cơ hồ đồng thời, sau khi cả cây trụ đồng đã bao phủ trong một màu hồng tím, một cánh cửa tạo thành từ ánh sáng màu đen cũng đã hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn màu tối đen tựa hồ muốn nuốt sạch hết thảy kia, Trần Mặc không tự chủ được lui về phía sau vài bước, rồi lại chậm rãi vươn tay. Dừng ở trước cánh cửa mọc ra lơ lửng trên không kia vài cm. Mộc Vân thấp giọng nhắc nhở nói. Đừng đụng vào nó. Anh có thể tập trung toàn bộ tinh thần lực, lấy năm mảnh ngọc làm môi giới, cảm ứng tồn tại của mảnh thứ 6. Tôi biết, tôi đang tập trung tinh thần lực. Trả lời hàm hồ một tiếng. Trần Mặc rất nhanh liền bỏ qua hết thảy. Đem thể xác và tinh thần toàn bộ vùi đầu vào cánh cửa ánh sáng trước mặt. Bên trong cánh cửa hư ảo tối đen kia, tựa hồ có vô số thông đạo sâu hun hút. Mỗi thông đạo lại là một lối tới một thời không khác nhau. Căn bản không thể tính toán có bao nhiêu thông đạo tồn tại, hắn chỉ có thể toàn lực cảm ứng khí tức của ngọc vỡ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thấp giọng than thở lên, Trần Mặt bắt đầu có chút uể oải, nhưng hắn đột nhiên đại chấn quát lớn. Đợi chút, tôi cảm ứng được rồi. Là nơi này cái gì? Trong chớp mắt, ngay lúc hắn nhận thấy được ngọc vỡ, cuồng phong không hề có dấu hiệu trước đột nhiên thổi đến. Thậm chí không kịp quay đầu nhìn lại sau lưng. Trần Mặc chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên trời rồi rớt thẳng vào cánh cổng đen trước mặt. Trước mắt nhất thời mất đi ánh sáng. vô biên vô hạn hắc ám giống như thủy triều vọt tới. Trong khoảnh khắc tỉnh táo sau cùng, Trần Mặc chỉ nhìn thấy một vân. Gia địch các nàng cũng bay lên trời, hướng về bên này nhanh chóng rơi xuống. Bịch, thời gian giống như đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là trong chớp mắt. Khi Trần Mặc lần thứ hai mở to mắt ra thì lại phát hiện mình kẹp lại giữa bầu trời xanh. Giống như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể xoa được một mảnh xanh lam này. Chính là ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Khoan, nếu mình gần với bầu trời như vậy thì tức là... Trong nháy mắt, sức gió đỡ hắn trôi nổi đột nhiên biến mất. Chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai, Trần Mặc như một hòn đá rơi thẳng xuống dưới. Trong tiếng gió gào thét, hắn sắc mặt tái nhợt cúi đầu nhìn. Lại thấy bên dưới mình là một hồ nước thật lớn. Mặt hồ đón ánh nắng buổi giữa chưa chiếu đến lấp lánh như ngọc. Tựa hồ nghênh đón người xuyên Việt tới. Được rồi, ca chỉ hy vọng hồ này đủ sâu. Ôm hy vọng cuối cùng, Trần Mặc nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần. Giống như gặp phải bom, hồ nước phóng lên một cột nước cao tới mấy mét rồi làm một màn mưa bắn tung tóe ra xung quanh. Mãi một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Gió nhẹ thổi tới, gợn sóng trên mặt nước dần dần tan hết. Mà bầy cá vừa bị làm cho kinh hoàng cũng đã tụ tập lại lần nữa. Nhưng ngay sau đó, nương theo một tiếng P-H-U-U-U-U-U, một thân ảnh đột nhiên từ đáy hồ chui lên, khiến bầy cá sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Vô cùng may mắn à. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Trần Mặc xoay đầu nhìn quanh hồ nước. Trong tầm nhìn của hắn, hồ nước này trong đến không thể trong hơn. Nhìn rõ tận đáy, giống như chưa từng bị con người làm ô nhiễm. Bầu trời cũng tốt, cây cối cũng tốt, mặt cỏ cũng tốt, đều như vừa được mưa cỏ rửa qua. Cùng một vẻ trong trẻo tươi mới khác thường. Nhìn qua rất thích hợp làm nơi dưỡng lão. Toàn thân ướt sũng, Trần Mặc phô diễn tài bơi chó, nhích dần về phía bờ. Ít nhất mình không có rổ, nhưng mà gia địch, một vân, huân nhi ở đâu? Ô, một bộ xương khô bóng đâu từ dưới đất chui lên. Từ bờ hồ mà đứng dậy rồi lắc lắc mình để rơi hết bùn đất trên người xuống. Trần Mặc ngẩn ra, lập tức thở phào một cái. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Này cô còn nhìn tôi bơi bao lâu nữa hả, kéo hồ lên giúp được không? Không chút biểu tình nhìn hồ nước. Trên thực tế, bộ xương cũng không thể có diễn cảm, nhưng nhìn thấy Trần Mặc đang vật vã bơi dưới hồ. Mộc Vân, rốt cuộc chậm rãi vươn tay cánh tay kéo hắn lên. Khó nhọc bò lên bờ, Trần Mặc nhìn lại mình một thân ướt sũng bất đắc dĩ thở dài. May là tôi rơi vào trong nước, tạm thời giữ lại cái mạng. Không biết hội gia địch và hoa hoa thế nào rồi, chỉ mong họ đừng có rơi xuống đất bằng. Nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ tan xương nát thịt, Trần Mặc chỉ có thể thầm vì bọn họ cầu nguyện. Rồi lại quay đầu nhìn bốn phía. Hơi ngừng lại một chút, hắn còn vẫy vẫy tay với Mộc Vân, đang đứng đờ đẫn, mỉm cười nói. Đừng đứng đó nữa. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân đi. Cô có cảm thấy đi hướng nào tốt hơn không? Hay là chúng ta ném cành cây chọn? Trong chớp mắt, đang tự quyết định, hắn đột nhiên ngẩn ra theo bản năng nhảy tránh một bên. Thế nhưng hành động bản năng này vẫn chậm một chút. Trong cuồng phong gào thét, một cái xương ngón tay đã đột nhiên đâm tới, mang theo mùi máu mà đánh lén. May mắn là Trần Mặc miễn cưỡng tránh khỏi bị tập kích nơi yếu hại. Nhưng bên hông vẫn bị đâm vào thật sâu. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Điên rồi sao? Nhìn Mộc Vân thản nhiên rút xương ngón tay ra rồi đưa lên miệng nhấm nháp, Trần Mặc ngẩn người quên cả đau đớn. Cứ như vậy vài giây, hắn thậm chí hoài nghi người này có phải là té nặng quá nên chấn động não. Do đó giờ hoàn toàn phân không rõ địch ta. Nhưng là ngay sau đó, nhìn thấy Mộc Vân lại muốn phát động công kích, hắn vội vàng hướng lui về phía sau quát. Đừng đùa nữa, cô định làm gì thế hả? Không chơi trò này nữa, nếu không tôi sẽ đánh trả thật đấy. Không để ý đến uy hiếp của hắn, Mộc Vân như trước phát động công kích, mỗi một chiêu đều vô cùng âm độc. Trần Mặc thấy trong lòng run sợ, nhìn không được than thở nói. Chết mất, hóa ra cô tu luyện chính là cửu mơ bạch cốt trào. Lại nữa, nếu tôi phản kích cô sẽ vô cùng thê thảm đấy. A Mặc, anh đang làm gì thế kia? Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền lại từ cách đó không xa. Nói nhảm, cô nói tôi làm gì? Trần Mặc theo bản năng quay đầu nhìn lại, tức giận than thở nói. Mộc Vân hình như tẩu hỏa nhập ma, không biết sao tự nhiên nổi điên công kích. Giờ khắc này Trần Mặc nhất thời á khẩu không nói thêm được. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Mộc Vân ở trạng thái xương khô đang đứng trên cỏ, bên cạnh là hội gia địch Hoa Hoa. Ngẩn người vài giây, nhìn lại bộ xương đang tấn công mình, lại nhìn Mộc Vân toàn thân là xương nhìn cực kỳ tương tự. Trần Mặc không khỏi bật thốt lên nói, khoan, tới cùng là chuyện gì đây, vì sao lại có tới hai Mộc Vân? Cẩn thận, lời còn chưa dứt. Trong tiếng kinh hô của gia địch, bộ xương kia đã đột ngột đánh tới. Móng vuốt xương sắc bén còn phủ thêm hào quang xanh ngắt. Căn bản không kịp tự hỏi, Trần Mặc theo bản năng đánh tay ra. Điện quang nhấp nháy theo nắm tay hắn bảo xạ, trực tiếp đánh lên bộ xương trước mặt. Trong tiếng rít the thé, bộ xương này chật vật bay ngược ra xa mấy mét, rồi lại lập tức bật dậy, phẫn nộ nhào tới. Mấy người xem đủ chưa, mau tới hỗ trợ. Trần Mặc vội vàng uy về phía sau. Mấy đạo điện quang đan xen vào nhau tạo thành hàng rào điện, đem bộ xương chắn ở bên ngoài. Cơ hồ đồng thời, mấy đồ điện rốt cuộc kịp phản, lập tức nhảy vọt tới. Đại khái chưa từng thấy loại yêu quái kỳ gì như vậy, bộ xương kia không khỏi ngẩn ra, lần đầu tiên mở miệng hỏi. Các ngươi là? Là cách đầu ngươi. Lấy đạo của người trả lại cho người, ngay cả cơ hội để hỏi cũng không cho nó, bốn đồ điện đã sớm bay người đánh tới. Hoa Hoa bận đánh cũng không quên mở ra cái nắp, thả một đám đồ triển lãm trong viện bảo tàng ra ngoài. Trong nháy mắt, bộ xương kia còn chưa kịp phản kháng đã bị nhấn chìm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cuồn cuộn bụi mù bay lên trời, bao phủ khắp phạm vi hơn 10 mét xung quanh. Hình như là ổn rồi nhỉ. Khẽ thở phào một cái, rồi nhìn trên người mình cái miệng vết thương còn đổ máu. Trần Mặc tiếp tục bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, nhìn ra địch cùng Mộc Vân chậm rãi đi tới, hắn gãi gãi đầu cảm khái nói. Biết gì chưa? Anh rốt cuộc hiểu được chúng ta đã đến thế giới gì rồi. Đây là một thế giới có yêu quái.